Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 290. Đất sung núi chuyển. Phòng tổng chỉ huy vừa mới bị vật thể thần bí tập kích. Một đám người thuộc đại gia tộc và quân đội cao tầng đang trong tình thế khẩn trương. Còn chưa kịp chú ý tình huống bên ngoài như thế nào thì liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh thế hãi tục trên màn hình. Kim quang trên đảo hoàn toàn mơ hồ trên màn hình. Tất cả đều là đại dương vàng óng ánh, giống như mặt trời chiếu sáng từ trên đảo bay lên. Tiếng sồng ngâm kia chấn động màng nhĩ, khiến mọi người không thể không bưng kín lỗ tai. Nó xen lẫn một lực uy hiếp từ một tầng trước đây chưa từng có, làm cho tất cả mọi người theo bản năng đều biến sắc. Thủ trưởng, đó chính là Lâm Phi. Cũng không biết quan quân nào đã kêu lên như vậy. Lục Trường Minh và Vương Chính đều giật mình, nhìn chăm chú vào màn hình chói mắt. Quả thật, một thân ảnh vừa quen vừa lạ, sau khi đảo Kim Quang tiêu tán, bỗng nhiên xuất hiện trên đảo. Không có khả năng. Hắn đã chết. Vương Chính thì thào, lời nói hoang mang sợ hãi. Nhưng Cố Thải Anh lại vui mừng đến phát khóc, hô to lên. Phi Nhi, con của tôi. Nó vẫn còn sống. Giờ phút này đối với bà mà nói, căn bản chỉ quan tâm đến hình ảnh Lâm Phi đột nhiên xuất hiện. Sẽ không suy nghĩ đến cảnh tượng kỳ dị vừa nãy là chuyện gì. Bà biết đứa con độc nhất của mình vẫn còn sống. Bên cạnh, Vương Thiệu Hoa vừa dỗ dành vợ, nhưng sắc mặt thì âm tình bất định cau mày. Còn Tô Ánh Tuyết thì cảm thấy cảnh tượng kỳ dị này báo hiệu cái gì. Khi nhìn thấy Lâm Phi cải tử hoàn sinh, cô nín thở, mở to cặp mắt trong veo, nhìn không chớp mắt. Cô sợ cái mình nhìn thấy là ảo giác. Cô sợ chỉ một cái chớp mắt, người đàn ông đó sẽ biến mất. Nhưng cô không cách nào khống chế được kích động của mình, cố nén nhưng không được, hai tay ôm mặt mà khóc. Sờ cờ ca be. Những người phủ phục bên trong hoạt bò lên trên đảo. Đại đa số đều là người có thị lực siêu việt. Rất nhanh nhìn thấy được tia sáng phát ra vừa rồi là gì. Một thân ảnh khiến cho mọi người không dám tin. Ngạo nghễ đứng trên tảng đá. Giống như một bức tượng điêu khắc bằng kim loại hiếm có dưới ánh mặt trời. Sở dĩ dưới chân chỉ có nham thạch là vì sóng xung kích vừa nãy trực tiếp đánh bay những thứ khác cách xa vạn dặm. Lâm Phi mở hai tay, ôm lấy Bích Hải Lam Thiên, hô hấp không khí đầu tiên sau khi sống lại. Trên người hắn không có mảnh vải nào. Mỗi một khối cơ bắp trên người đều giống như ngọc nhuận ấm, tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Làn da trắng nõn giống như mỹ nhân giang nam. Nhưng đường cong trên cơ thể hắn đều dùng tỷ lệ hoàn mỹ nhất để dựng lại. Cân xứng nhưng không mất đi sức bật. Thậm chí sau khi sống lại, thân hình đột nhiên cao thêm mấy cm. Nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy vật nam tính hùng phong của hắn. Lúc này tựa hồ khí huyết tràn đầy, sừng sững như ngọn núi, khiến cho một số thiếu nữ không khỏi đỏ mặt, nhưng không thể rời mắt đi. Lâm Phi hít sâu hai cái, trong sự nín thở của tất cả mọi người, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Dưới đôi mày kiếm, con ngươi lóe lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, giống như chùm sáng xuyên thấu qua nhân tâm, khiến mọi người không dám đối mặt với hắn. Tôi không nhìn lầm chứ? Đao ca, là đao ca sao? Khương Tiểu Bạch cố gắng dụi mắt, quên mất mấy vết thương trên người vẫn còn đang chảy máu, không khỏi rơi lệ. Cậu không nhìn lầm đâu. Anh ấy đã trở về. Đám người Natasha không hẹn mà phát ra lời nói từ đáy lòng, tiếng cười gần như điên cuồng. Có người vừa cười vừa khóc. Có người bắt đầu ca hát. Có người không ngừng chắp tay. Cảm ơn ông trời đã mang đến kỳ tích như thế. Lâm Đại Nguyên, Lâm Giao, Hứa Vi sau khi khiếp sợ thì vui sướng không thôi. Đám cổ võ giả Lục Thiết Quân thì cảm thấy quá sức tưởng tượng. Hết thảy đã vượt qua nhận thức của họ. Chết rồi mà còn có thể sống lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiếp sống truyền kỳ của người thanh niên này vẫn còn tiếp tục. 100 mét trên không, Ba Ba Tốt và Ma Bát nhìn nhau, lập tức truyền tin về Tổng Bộ Quân Đoàn Địa Ngục. Ca Me đã hồi sinh. Tuy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khẳng định cần phải có chỉ thị tác chiến. thay đổi bất ngờ, khắp nơi đều vì Lâm Phi hồi sinh mà tự có tính toán. Nhân vật chính của câu chuyện, Lâm Phi vẫn đứng tại chỗ, hoạt động các đốt ngón tay của mình, vặn vẹo cần cổ. Trước khi hắn hồi sinh, thanh âm dù gì kia chỉ nói y sẽ trợ giúp hắn. Sau đó, hắn từ từ cảm giác được cơ thể của mình bắt đầu có chi giác. Cuối cùng cả người hồi phục như cũ. Quá trình này khiến hắn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã hoàn thành. Thanh âm kia còn cười nói cơ thể mới có chút đặc biệt, cần phải có thời gian thích ứng. Ban đầu sẽ có chút vấn đề nhỏ, nhưng Lâm Phi vẫn chưa biết là vấn đề gì. Hắn cảm thấy, ngoại trừ dung mạo cao lớn hơn, tuấn tú hơn, làn da đẹp hơn so với phụ nữ, tính đàn hồi của cơ bắp đạt đến mức hoàn mỹ, có thêm sức sống so với quá khứ thì những cái khác cũng không có nhiều đặc biệt. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Tên kia thần thần bí bí, nhưng chính là lừa gạt mình. Cơ thể này có cái gì là hay đâu. Bỗng, hắn nghe được từ xa có người gọi tên hắn. Lâm Phi khôi phục lại tinh thần, thấy được gương mặt của những người đã lâu không gặp. Lâm Phi ngạc nhiên tại sao lại có nhiều người đến như vậy. Hắn không phải chỉ gọi ba người trợ giúp thôi sao. Hơn nữa đều tập trung trên đảo. Còn nữa, đám người kia vừa nhìn là biết cổ võ giả cảnh giới tiên thiên. Họ đến đây làm gì? Trên bầu trời vẫn là đám người mặc áo giáp sắt đã gặp lần trước. Nhưng bộ dạng có chút đặc biệt. Lâm Phi liền dùng thần thức quét qua kiểm tra toàn bộ tình huống trên đảo. Thần thức thuộc nguyên thần là một loại phạm trù lực tinh thần. Mặc dù hôm nay hắn đã học được ngọa long bí quyết, luyện được nhập môn. Dựa theo tên kia nói thì không thể tự tiện sử dụng nguyên khí, bằng không sẽ dẫn đến tai vạ lần nữa. Khi đó hắn sẽ không cứu được bản thân mình. Nhưng hết thảy đều không ảnh hưởng đến thần trí của hắn, vẫn đạt đến cảnh giới quy nguyên. Một lát sau, sau khi hắn kiểm tra được tình huống của khu vực cách hắn mấy hải lý, lập tức sắc mặt âm trầm, giống như mãnh thú khát máu, trong mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. Vô số thi thể nằm trên mặt đất, thậm chí bị đâm nát. Đó là những chiến hữu đã từng cùng sinh cùng tử với hắn. Không cần nghĩ cũng biết, không phải đám cổ võ giả kia làm, mà chính là đám người thép kia làm. A, Lâm Phi ngửa mặt thép dài, trong nội tâm bi phẫn thống khổ, hối hận tự trách. Nếu không phải hắn ngã xuống trước, thì sẽ không gây nên thảm kịch như thế này. Vô cùng đau đớn, hắn bước về phía trước. Đang định tiến lên hỏi cho rõ, lại không nghĩ tới một cước đạp xuống lại có đại sự xảy ra. Ầm ầm, một cước đạp xuống của Lâm Phi, mặt đất nham thạch không thể chịu nổi uy lực của nó, răng rắc một tiếng, xuất hiện từng đạo khe rãnh. Nham thanh xung quanh Lâm Phi sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu 10 thước. Những khe rãnh đó dường như không có cách nào ngăn cản, bởi vì tính giòn sút của nham thạch, khi nó giãn nứt, khiến cho cây cối trên đảo phải sụp đổ theo, và kéo dài cho đến tận bờ biển. Đây vốn là khối nham thạch có kết cấu lớn. Một khi xuất hiện vết rách, nó sẽ bắt đầu sụp đổ. Một lượng lớn nước biển sẽ chảy ngược vào trong. Không chỉ người trên đảo, người trong phòng chỉ huy phải há hốc mồm, mà ngay cả Lâm Phi cũng có chút ngây ngốc. Chuyện này, đây là chuyện gì? Hắn chỉ muốn đi, nhưng chỉ một bước chân. Như thế nào lại giống như rơi vào tay giặc? Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện thanh âm mang theo vài phần tà khí. Có thể có chút vấn đề nhỏ, ngay từ đầu sẽ không thích ứng. Sắc mặt Lâm Phi tái đi. Đây là vấn đề nhỏ của y ư? Cơ thể này rốt cuộc là cái gì tạo thành? Mỗi lần nhúc nhích là đất rung núi chuyển. Vốn, người thần bí kia đã nói chỉ cần thích ứng, sức mạnh của nó sẽ lớn đến mức biến thái. Hắn cần phải nắm chắc vận tác cơ bắp toàn thân thì mới hoạt động được. Nói cách khác, hắn chỉ cần vuốt nhẹ một người, da thịt của người đó sẽ chóc xuống. Chương 291. Ngươi chẳng là gì. Trên bầu trời, hai luyện ngục ma tướng đang đi cùng bộ phận thông tin trong quân đoàn. Khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, bọn chúng còn quên luôn cả việc tiếp tục nói chuyện. Thực sự là quá kinh ngạc, đây là năng lực mà con người có thể có được sao? Các vị thần tiên từ 4 phương 8 hướng trong truyền thuyết, có thể rời non lấp biển, Nhưng xem ra cũng chẳng ăn nhầm gì so với cái này. Ngay cả những cao thủ ở Hạ Quốc cũng không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Cũng may là Lâm Phi không phải lần đầu gặp phải tình huống này. Tố chất cơ thể hắn trước nay đều phát triển rất mạnh. Hắn biết rằng việc khống chế sức mạnh ngoài việc phải hiểu ra cơ thể mình ra còn phải hiểu được cách vận dụng sức mạnh từ thế giới bên ngoài. Khi sức mạnh cơ thể tác động vào thế giới bên ngoài cũng sẽ đáp lại bằng một lực tương tự. Sự chấn động của không khí, phản lực của thế giới bên ngoài, thậm chí là sự lưu chuyển của huyết mạch đều là những điều cần chú ý khi điều khiển sức mạnh. Mà điều quan trọng nhất là tâm lý của chính bản thân mình. Tâm lý bản thân như một dòng nước, nhạc trấn uyên đình, phải cảm nhận được trạng thái của từng cơ thịt, từng huyết mạch, từng tế bào trong cơ thể, cảm nhận sự hô hấp của cơ thể, của từng tế bào để có thể xây dựng được một cầu nối các chi tiết lại với nhau một cách vững chắc. Điều này đối với một người đã lĩnh ngộ cảnh giới quy nguyên, bắt đầy cảm ngộ vũ trụ đại đạo như Lâm Phi mà nói thì không phải chuyện khó khăn gì. Tuy trong thời gian ngắn không thể sử dụng thành thạo được nhưng cũng không đến mức bối rối, luống cuống chân tay. Sau khi thở dài, Lâm Phi lại tiếp tục bước lên hai bước khiến cho toàn bộ khu đó đều rung lên ầm ầm. Dường như lúc nào cũng có thể bắn văng tung tóe ra ngoài. Nhưng đến bước chân thứ ba, thứ tư lại không long trời lở đất như thế nữa. Hắn đã khống chế sức mạnh của mình trong phạm vi thích hợp, phân tán áp lực một cách hợp lý. Sau khi cảm thấy khá hơn trước, Lâm Phi mới nhẹ nhàng bước một bước thật xa. Chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể bước xa hơn 100 mét mỗi bước. Nhanh như thuấn di. Trong nháy mắt đã bước tới trước mặt Natasha. Đao đao ca ca be. Nhìn thấy Lâm Phi, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng lúc này chỉ có một cảm xúc duy nhất là vui mừng. Ngay cả Phượng Nhẫn luôn trùm áo choàng che kín người lúc này đôi tay cầm đao cũng run rẩy xúc động. Bọn họ đều cho rằng Lâm Phi đã tạo ra được vô số kỳ tích. Cho dù hắn có chết đi sống lại cả 100 lần cũng không có gì là lạ nữa cả. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy hối hận vì lúc trước đã tưởng Lâm Phi đã chết. Nghĩ lại cũng thấy đúng, Lâm Phi sao có thể tự nhiên vô duyên vô cớ mà bị một tia sét đánh chết được cơ chứ? Nhưng Lâm Phi thì thực sự không thể cười nổi. Sắc mặt hắn trở nên thâm trầm đáng sợ đến cực điểm. Giọng khàn khàn chỉ vào thi thể đang nằm trong vũng máu kia. Là ai làm? Bị Lâm Phi hỏi như vậy, tất cả mọi người mới giật mình nhớ tới những ủy khuất cùng sự đối xử tàn khốc mà hôm nay họ phải chịu đựng. Tất cả đều trùng xuống, ánh mắt hung hăng nhìn về phía đám người Lục Thiết Quân. Những chuyện cụ thể sau này hắn nói. Những người này cấu kết với đám hắc ám, muốn giết, biến chúng ta thành nô dịch, mưu đồ đoạt lấy lúc. Cái đám đó gọi là gì mà luyện ngục quân đoàn, luyện ngục ma tướng đến để làm ngư ông đắc lợi, muốn giết hết bọn tôi. Natasha nghiến răng nghiến lợi rít lên. Lâm Phi nheo nheo mắt quay người lại nhìn về phía đám người Lục Thiết Quân. Ánh mắt lạnh lùng như băng giá toát ra. Sát ý bao trùm, khiến cho ánh mặt trời vừa vén màn mây ló ra đã lập tức bị mây đen che phủ. Trước kia truyền kỳ thế đại nhiều người như vậy, từ trường có thể hút dẫn được những hiện tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng bây giờ, chỉ cần mình Lâm Phi thôi, trời đất cũng đã bị đảo lộn rồi. Lục Thiết Quân muốn mở miệng tranh luận, nhưng nhất thời cứng lưới, không thể nói gì với Lâm Phi được. Gã chỉ có thể liên tục thở dốc rồi mới ưỡn ngực nói, Lâm Phi, ngươi cứ nhìn bổn tướng quân như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả những gì quân đội của bọn ta làm đều là vì quốc gia này, vậy nên chúng ta không thẹn với lương tâm. Nếu người muốn tìm một mình Lục Mỗ ta để trả thù thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể nghênh tiếp. Nhưng bây giờ chúng ta đều có chung một kẻ địch. Chính là đám người của luyện ngục quân trên trời kia. Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn chúng đứng xem kịch vui của chúng ta sao? Lâm Phi không hề thay đổi sắc mặt, có điều sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên băng giá. Hắn nên từng bước chân chậm rãi nước về phía quân doanh của Thiết Lục Quân. 7-8 cao thủ cổ võ cũng nhau tiến lên chắn trước người Thiết Lục Quân. Bọn chúng đều cảm giác được lúc này Lâm Phi rất nguy hiểm. Nhưng bọn chúng tin rằng nếu nhiều người như vậy cùng hợp sức lại vẫn có thể ngăn cản được Lâm Phi. Đám tướng sĩ của ba ba tốt giữa không trung đều vui vẻ đứng xem. Bọn chúng đang lưỡng lơ giữa không trung nên không sợ Lâm Phi làm gì được chúng. Lâm Phi, ngươi thực sự muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không biết đến đạo lý lấy đại cục làm trọng sao? Lục Thiết Quân không biết phải xử lý thế nào. Tuy có nhiều cao thủ tiên thiên đứng trước bảo vệ cho lão nhưng lão vẫn thấy rất hoang mang. Lâm Phi không nói một lời tiếp tục bước đến gần. Hắn đã khống chế được sức mạnh của bản thân nên lúc này hắn di chuyển nhìn rất nhẹ nhàng. Anh có biết tôi là ai không? Lục Thiết Quân nuốt nước bọt, ngạo nghễ nói. Tôi là con trưởng của thiên gia tộc nhà họ Lục. Là tổng chỉ huy hạm đội Đông Nam Hải, là phó chỉ huy Ẩn Long, là thiếu tướng của Hạ Quốc. Nếu như bây giờ cậu giết ta là cậu bị tội phản quốc. Trong khi Lục Thiết Quân đang gào lên những lời nhảm nhí đó, Lâm Phi đã đứng trước mặt chúng. Tuy trên người Lâm Phi không toát ra bất cứ chút khí tức gì, không kể nguyên khí, mà ngay cả chân khí tiên thiên cũng không có. Nhưng khi hắn bước đến như vậy chẳng khác nào một tòa núi băng uy nghi đang sắp đè xuống nghiền nát bọn chúng. Khiến cho đám cao thủ đang lăm lăm vũ khí trong tay kia toát mồ hôi lạnh. Thậm chí lúc này không có ai chú ý đến việc hắn không hề có lấy một mảnh vải che thân. Cứ thế trần truồng bước đến. Nhưng ai còn tâm trí đâu mà cười nhạo hắn nữa. Đứng lại. Nếu không đừng trách đao kiếm vô tình. Trưởng lão Nga Mi Quan Ly trách mắng. Lâm Phi không thèm để ý đến. Hắn chỉ còn cách bọn chúng một mét nữa thôi. Linh xà xuất động. Quang Ly không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Vung một luồng chân khí tiên thiên lên. Quán chú thân kiếm. Ngay lập tức. Thanh kiếm sắc nhọn bay thẳng về phía Lâm Phi. Khanh khanh khanh. Trong nháy mắt Quan Ly còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thế nào đã nghe thấy tiếng kim loại vỡ giòn vang. Không biết từ lúc nào, một tay Lâm Phi đã chặn trước mũi kiếm, khiến nó bị vỡ tan thành những mảnh vụn. Nhìn hắn chạm nhẹ như vừa chạm vào bọt biển ni lông. Không ai tin nổi đó là thanh kiếm được chế tạo từ thép tinh qua ngàn vạn lần chế luyện. Đối với Lâm Phi mà nói, chân khí tiên thiên chẳng thể cản bước hắn được. Cơ thể mạnh mẽ kiên cường của hắn không cần biết ra tay bằng gì. Không cần biết thanh kiếm đó sắc nhọn đến đâu. Tất cả đều không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người hắn. Quan Ly vẫn đang mặc niệm trong lòng không thể nào thì một tay Lâm Phi đã đem cả thanh kiếm kia bóp nát. Cánh tay trái của hắn đưa đến trước mặt Quan Ly, ngón giữa khẽ gẩy nhẹ một cái vào chính giữa trưởng lão của Nga Mi. Phốc! Hắn gõ khẽ một cái, sọ não Quan Ly liền nổ tung, não bắn tung tóe ra ngoài. Đầu lâu cũng sọ não vỡ tan nát, bay tứ tán xung quanh. Hai con mắt còn dính máu lăn lông lúc ra ngoài. Máu nhuộm đỏ cơ thể lõa lồ trắng nón cường trắng của Lâm Phi và khuôn mặt lãnh khốc của hắn. Một giây trước vẫn còn đường đường là một cao thủ tiên thiên, vậy mà lúc này đã trở thành một ma nữ không đầu. Lâm Phi vẫn không có ý định dừng lại. Đối với hắn mà nói, chân khí của cao thủ tiên thiên chẳng thể có bất cứ sự đe dọa nào đối với hắn. Cơ thể cũng chúng cũng mềm nát yếu đuối như con sâu cái kiến. Muốn giấm chết là giấm. Thảo nào âm thanh thần bí kia nói gì mà con người là loại chủng tộc thấp kém, cơ thể con người quả thực rất yếu đuối. Lâm Phi tuy không biết rõ cơ thể của mình được tạo thành từ cái gì nhưng hắn tin rằng bây giờ thứ mình đang có là nhân thể. Chứ không phải nhân nhục. 6. 7 cao thủ tiên thiên còn lại sau một hồi kinh ngạc cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng chúng lập tức trở nên điên cuồng hơn. Xông thẳng lên tấn công Lâm Phi. Từng luồng chân khí tiên thiên. Quyền cước. Đao kiếm lao đến trước mặt Lâm Phi như một bức tranh hoa lá đủ màu sắc nhưng ngập tràn hiểm nguy chết cho. Hai con mắt Lâm Phi toát ra hỏa diễm vàng rực đến kinh người. Trong mắt hắn tốc độ của đám người kia chậm chạp đến đáng thương. Hắn nhàn tản bước đến đám hỗn độn kia, nhẹ nhàng bình tĩnh đánh vào những điểm yếu chết người của từng kẻ một. Thậm chí huyền cơ tử của phái võ đang muốn đâm một kiếm vào cổ họng hắn nhưng không thể nào đâm vào được. Khiến gã càng trở nên luống cuống. Lâm Phi cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này. đám người này thực lực quá yếu, ngay cả trước kia hắn chưa thay đổi thân xác thì những kẻ này cũng không thể động đến hắn được. Nghĩ đến chuyện đám người này vừa mới giết đi người thân của mình, Lâm Phi liền túm lấy kiếm của Huyền Cơ Tử. Khanh một tiếng, bẻ gãy kiếm của gã rồi tung một cước đá trúng bụng Huyền Cơ Tử. Ách! Huyền Cơ Tử kêu lên một tiếng thảm thiết. Gã không bị bay ra ngoài như nội tạng của gã đã bị một cú đá của Lâm Phi làm cho tan nát, xuyên thủng bụng. Lâm Phi thu chân lại, tiện tay vơ một cái. Lập tức cổ của một kiếm khách khác phái Hoa Sơn bị bẻ gãy đôi. Gã còn chưa kịp phản ứng gì đã bị bẻ gãy như người ta bẻ cái đùi gà. Mặc dù Lâm Phi tự nhận thấy những động tác đó hoàn toàn là hắn tiện tay, nhưng sức mạnh và tốc độ của hắn trong mắt người khác lại nhanh mạnh đến kinh người. Không kịp phản xạ, Lâm Phi đã ý thức được rằng bây giờ hắn không chỉ áp chế tố chất cơ thể mà có thể nói là áp chế chủng tộc. Những cao thủ tiên thiên còn lại ý thức được mọi chuyện không tốt liền lập tức bỏ chạy thục mạng. Bọn chúng không còn muốn bảo vệ Lục Thiết Quân nữa. Mà bây giờ, điều quan trọng hơn hết thảy là bảo vệ được cái mạng nhép của chúng. Lâm Phi ngẩng đầu bước đến trước mặt Lục Thiết Quân. Lão ta lúc trước vừa cứng giọng quát tháo thì lúc này hai chân đã run rẩy quỳ trên đất. Sợ hãi nhìn Lâm Phi. Dưới đất chảy dài dòng chất thải. Cầu cầu xin ngài đừng giết tôi. Tôi là Lục Lục. Lâm Phi chẳng còn hứng thú muốn nghe tiếp nữa. Tay đặt trên ức lão, dùng sức dồn xuống. Âu a an. Do dùng sức bộc phát ra nên toàn bộ cơ thể Lục Thiết Quân lập tức trở thành một đống xương thịt nhão nhét trên mặt đất. Trong thời cưỡng chế ngắn như vậy mà hắn có thể khiến cho mặt đất lõm xuống thành một cái hố sâu nửa mét. Đầu vỡ tan. Xương cốt văng lung tung. Trong cái hố kia, Lục Thiết Quân đã trở thành một đống máu thịt cặn bã. Ngoài tay chân còn chút hình thù của con người ra thì toàn bộ chỉ còn lại tấm da. Hoàn toàn biến thành phân bón cho đám thực vật trên đảo. Tất cả mọi người đều nín thở. Địa ngục quân đoàn. Đám cổ võ. Thậm chí là người của truyền kỳ thế đại đều bị chiêu vừa rồi của Lâm Phi làm kinh sợ tới mức không thốt lên lời. Một vài bậc cao niên còn cảm thấy rất kinh tởm. Trong phòng tổng chỉ huy, Lục Trường Minh thậm chí đã quên đi mất chuyện chỉ đạo quân đội chiến đấu với kẻ địch bên ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, nhìn thấy con trai mình chết không toàn thây trong nháy mắt, lão đã già đi mười mấy tuổi. Mà ngay cả Tô Ánh Tuyết cũng đều phải bịt miệng để không hét lên, bọn họ không dám nhìn thêm lần nữa. Cảnh tượng này thực sự quá tàn nhẫn. Người khơi mào ra chuyện này, Lâm Phi, lại không thất có vấn đề gì, nhìn đống thịt nát kia lạnh lùng nói. Ngươi chẳng là gì cả, chỉ là một người chết mà thôi. Chương 292 Tử chiến không trung. Ba Ba Tô và Ma Bát đứng trên không trung nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bành hoàng một lúc rồi ngẩng mặt lên cười lớn. Thú vị, rất thú vị. Ca Me cải tử hoàn sinh. Người đầu tiên ngươi giết lại là con trường của thiên gia tộc Hạ Quốc. Tiếc là ngươi không phải người của luyện ngục quân đoàn bọn ta. Nếu không ta cũng thực sự muốn làm bạn với ngươi. Mơ A, dơ bơ A, sơ tê o, vẻ mặt buồn rười rượi cười nói. Tuy khoảng cách cả trăm mét trên không trung nhưng lời đó nói ra, Lâm Phi và những người khác đều nghe rõ được. Lâm Phi hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn sáu gã luyện ngục quân đoàn. Các người là người của Victor. Victor? Hừ, gã chẳng qua chỉ là một con chó của quân đoàn trưởng bọn ta thôi, gã cũng muốn tỏ lòng trung thành như bọn ta á. Ba Ba Tô hừ giọng khinh thường. Lâm Phi khẽ gật đầu. Hắn sớm đã cảm thấy thực lực của Victor không thể nào nắm giữ được đoàn người mạnh như vậy. Thực lực của hai tên luyện ngục ma tướng này cũng có thể sánh được với bọn Natasha. Nếu cộng thêm những vũ khí chiến đấu hiện đại kia của bọn chúng cũng có đủ khả năng xếp trong toe 6 bảng chiến thần. Tuy chưa chắn chắn có thể đứng trong toe 3 bảng chiến thần nhưng thực lực của ba kẻ đó thực sự cách xa những người xếp sau. Nhưng ít nhất thì chúng cũng cao hơn mấy thần tướng như Diệp Vô Nhai một bậc. Nhãn lực của Lâm Phi hiện nay đã rất sắc bén. Tất nhiên sẽ không nhìn nhầm được. Và chuyện Diệp Vô Nhai bị Ba Ba Tô đánh bại cũng đã chứng minh điều này. Các người không xứng để làm bạn ta. Lâm Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói. Ba Bô Tô cười nhạo. Ngươi đúng là tự cao tự đại. Sao, chẳng lẽ đẳng cấp của ta vẫn không bằng cái đám bạn vô dụng truyền kỳ thế đại của ngươi sao? Bạn của ta không nhất thiết là phải mạnh, nhưng ít nhất là phải vào sinh ra tử, yêu thương lẫn nhau. Vậy nên kẻ nào nếu muốn làm tổn thương bạn ta, nhất định phải bước qua xác ta. Lâm Phi nói xong, ánh mắt nhìn lên không trung đã lóe lên sát cơ. M-A-R-B-A-S-C-U-V-Q-Q-O-I ha. Ca Be, ngươi thực sự cho rằng các thế lực ngầm kia xưng ngươi là vô miệng chi vương thì ngươi được xếp vào cấp tứ vương sao? Hôm nay nếu không phải kiếm đạo chi vương của Hạ Quốc ở đây và chúng ta còn vài phần kiêng kỵ thì ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ma Bát, nói những lời thừa thãi với hắn làm gì? Quân đoàn trưởng đã hạ lệnh, cho dù hắn sống hay chết cũng phải đuổi giết hết. Victor ở bên kia còn có thể chống cự thêm lúc nữa, chúng ta phải giải quyết cho nhanh tránh đêm dài lắm mộng. Hừ, biết rồi. Ma Bát không nói thêm gì nữa. Cười lạnh lùng rồi cánh tay nhằm đúng vị trí của Lâm Phi. Hợp khí đạo ngưng luyện ra một loại khí dẫn thuật. Nhanh chóng tụ lại trên đạn đạo. Đạn đạo bị những luồng xương khói trắng xóa vây quanh rồi đột nhiên từ tay gã bắn thẳng ra. Đạn đạo đó vốn dĩ tốc độ rất nhanh. Sau khi được luồng khí kia ôm trọn lại càng được tăng tốc. Uy áp tăng lên đột xuất. Trong nháy mắt chỉ còn cách mặt đất khoảng 50 mét. Vậy mà đã khiến mặt đất ầm ầm rung chuyển. Cát đá bay loạn xạ. Lâm Phi đứng ngay dưới đạn đạo kia. Đao ca cẩn thận. Khương Tiểu Bạch hét lên. Trong ánh lửa bừng bừng tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Phi. Lâm Phi không nhìn thấy gì nữa rồi sao? Nhưng Lâm Phi vẫn đứng đó. Bị đạp xuống một cái hố rộng đến 7-8 thước. Toàn bộ nham thạch trên mặt đất đều vỡ vụn. Vừa rồi hai chân Lâm Phi mới dùng lực. Toàn thân hắn như một đạn đạo phòng không trên mặt đất. Đón lấy đạn đạo đang cháy bừng bừng trên không trung kia rồi nhảy vọt lên. Ầm ầm. Mũi tên đạn đạo và cơ thể Lâm Phi chạm nhau trên không trung, một luồng hỏa quang rừng rực nổ tung trên không trung. Trong làn khói thuốc súng, thân ảnh của Lâm Phi vẫn hoàn hảo nguyên vẹn không hề bị tổn hao gì. Vừa rồi, đạn đạo kia đụng trúng ức của hắn nhưng hắn đỡ lấy thật nhẹ nhàng. Dường như không gì có thể đụng đến cơ thể hắn nữa rồi. Cơ thể Lâm Phi dường như vừa thoát ra khỏi lực hút của trái đất. Trong nháy mắt, hắn đã bay tới trước mắt Ma Bát. Sao lại thế được? Đám người Ma Bát trong lòng gào thét, hắn là người sao? Hắn đạp chân một cách là có thể nhảy lên không trung cao tới hơn 100 mét sao? Hơn nữa đầu hắn đụng phải đạn đạo trong không trung cũng không hề hấn gì. Cho dù hắn là một cỗ máy chiến đấu thì đụng như thế cũng đã bị phá hủy rồi đấy. Người bay quá thấp. Thân ảnh của Lâm Phi đã bay qua Ma Bát, vừa lướt qua gã. Lâm Phi nhàn nhạt nói, tiện tay nhéo cổ Ma Bát. Tầng áo giáp bảo vệ cổ gã quá yếu, dễ dàng bị Lâm Phi bóp nát. Cổ họng Ma Bát bị bóp nghẹt. Gã theo bản năng nắm chặt lấy tay Lâm Phi, hung hăng túm lấy bụng Lâm Phi. Nhưng nắm đấm gã vừa ngưng tụ chân khí khiến nham thạch đổ nát kia dường như không hề có chút sát thương nào. Lâm Phi cũng chẳng vội giết gã. Hắn phải lấy Ma Bát để đứng lại trên không trung. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể bay lượn được. Nhưng bây giờ phải lưu lại trên không trung thì mới có thể tấn công được mấy tên người sắt này. Mọi người ở phía dưới đều đang căng mắt quan sát, cứng họng không nói được gì. Lúc này Lâm Phi đang túm lấy Ma Bát như đang bắt lấy cây gậy trên không trung bay ngang qua chỗ những tên kia. Ầm, một gã mặc áo giáp đen đứng gần đó nhất không thể tin nổi vào mắt mình. Áo giáp của gã bị xuyên thủng. Rơi thẳng từ trên không trung xuống. Tốc độ của Lâm Phi quả là quá nhanh. Hắn tung tiếp một cước. Lại thêm một tên áo giáp đen khác không thể may mắn thoát chết. Phân tán. Ba Tô thấy tình hình như vậy cũng không khỏi sợ hãi. Gã ý thức được rằng lúc này bọn chúng không còn an toàn nữa, liền lập tức hạ lệnh. Hai gã áo giáp đen còn lại cũng kịp thời lui về phía sau một đoạn. Định thần lại. Theo bản năng định dùng đạn đạo oanh tạc Lâm Phi. Nhưng lúc này chúng mới phát hiện ra Ma Bát vẫn còn đang bị Lâm Phi khống chế, không thể cử động. Ba Tô tức giận nghiến răng kèn kẹp. Gã đằng đằng sát khí. Xông về phía Lâm Phi. định dùng móng vuốt sắt của gã để tấn công Lâm Phi, để hắn buông ma bát ra. Nhưng Lâm Phi đợi đúng lúc này. Chỉ cần bọn chúng không nỡ để mất một cao thủ thì bọn chúng nhất định sẽ đến cứu. Lúc đó hắn có thể ra tay. Mơ a, dơ bơ a, sơ dơ a, tê, muốn ba ba tô đừng tiến tới gần. Gã biết Lâm Phi cố ý không bóp chết gã để lấy gã làm mối nhử. Nhưng lúc này cổ họng gã đã bị bóp nghẹt, không thể nói được nữa. Đến thật đúng lúc. Một tay Lâm Phi khẽ giơ lên. Nhất ma bát đang lơ lửng trên không làm một cái cột trống. Đón lấy móng vuốt sắc nhọn của ba ba tô. Chân trần bị đâm trúng đúng như mục tiêu của ba ba tô. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn vừa nãy một phần. Ba ba tô đến gần mới phát hiện ra nhưng không thể nào phản ứng lại được. Á a, giữa tiếng kêu gào thảm thiết kia. Hàm trên của ba ba tô. Nửa đầu trên của gã bị vỡ nát. Máu chảy ròng ròng qua hai lỗ mũi. Não bị trọng thương và rồi bị một chiêu cuối cùng giết chết. Nếu gã tấn công từ khoảng cách xa thì có thể sống lâu hơn được một chút. Nhưng gã đã phán đoán sai khả năng của Lâm Phi. Lấy khoảng cách ngắn đánh người dài. Rõ ràng là cách chết nhanh hơn. Thân thể Lâm Phi trên không trung như đang nhảy múa xung quanh ma bát. Hai tay nắm chặt cổ hắn. Hai tiếng răng rắc vang lên. Đầu gã lìa khỏi cổ. Ma bát còn chưa tiếp đất thì đã có một đôi chân giẫm lên lưng gã, nhảy xuống. Ầm, vừa đạp xuống. Thi thể ma bát như đạn đạo lao thẳng xuống mặt đất. Còn Lâm Phi vừa nhảy lên người gã lúc này đã đứng trước mặt một tên áo giáp đen khác. Gã áo giáp đen kia nhìn đã thấy choáng váng. Đây rõ ràng là điều mà hệ thần kinh của chúng không thể lý giải được. Trong khi gã vẫn còn chưa kịp phản ứng thì chân phải của Lâm Phi đã đạp trúng ngực gã. Ầm, một cước nữa khiến gã áo giáp đen bắn tung ra ngoài. Lâm Phi tiếp tục dùng phản lực nhảy về phía gã áo giáp đen cuối cùng. Tên đó lúc này đã kịp phản ứng lại được. Khi Lâm Phi dùng sức, gã định bỏ chạy. Nhưng tốc độ di chuyển của bộ áo giáp kia lúc này lại trở thành vật cản của gã. Không phải tại gã quá chậm, mà là vì Lâm Phi quá nhanh. Chẳng khác nào một đạn đạo đã tung ra ngoài trái đất. Hắn túm lấy mắt cá chân tên áo giáp đen cuối cùng. Một tay Lâm Phi túm lấy mắt cá chân gã. Cánh tay khẽ dùng lực. Bay lên. Tay còn lại tóm được đầu gã. Bóp nát. Bành bành. Đầu người vỡ nát. Máu đỏ não trắng. Đen đen đỏ đỏ. Bay tứ tung trên không trung. Gã không kịp phản kháng. Nhẹ nhàng rơi xuống. Tất cả mọi người trên mặt đất chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà như si mê, như say sưa. Lúc này, không kể địch hay ta đều bị chiêu thức giết người của Lâm Phi khiến cho mơ hồ. Thậm chí có thể gọi là tử chiến không chung. Chương 293 Yêu hận đan sen. Đây là thân thể của Lâm Phi vào giờ phút này. Mỗi cơ bắp đều có sức bật. Có khả năng đạt tới hiệu quả chiến đấu cao. Trước đây, Lâm Phi muốn làm một số việc nhưng vì sức mạnh và sức bật không đủ nên chỉ có thể ngồi tưởng tượng mà thôi. Nhưng giờ đây, hắn có thể làm những động tác này vô cùng thành thạo. Cuối cùng, hắn có thể thi triển khả năng chiến đấu thiên phú tinh túy nhiều năm trời. Chưa tới 10 giây, Lâm Phi đã giải quyết xong 6 gã tướng sĩ làm cho mọi người thúc thủ. Lâm Phi cũng rơi xuống từ độ cao khoảng 100 mét. Phanh một tiếng, hai chân Lâm Phi chạm đất tạo nên một hố sâu. Lâm Phi bất mãn nhíu mày. Quả nhiên việc khống chế thân thể, hắn vẫn làm chưa tốt, cần cố gắng thích ứng hơn nữa mới được. Trong mắt người khác, giờ phút này, người đàn ông toàn thân không mặc gì đúng là binh khí hình người đúng nghĩa. Lúc này, Lâm Phi nhìn giữa hai chân mình. Hắn nhìn đại gia hỏa đang không ngừng lắc lư mà nhích miệng cười. Thân thể trần truồng như vậy tuy không sợ người khác cười nhạo. Nhưng nó cứ lắc qua lắc lại như vậy khiến hắn không thoải mái cho lắm. Tạm thời, hắn không thèm để ý đến việc giết những người biết võ cổ. Hắn lắc mình đi đến trước mặt Khương Tiểu Bạch, chỉ phần phía dưới của hòa thượng mà nói. Cởi quần ra! Khương Tiểu Bạch ôm mông cười xấu hổ. Đao ca, tuy em sùng bái anh nhưng em chưa định thay đổi giới tính đâu. Anh nói vớ vẩn. Mau cởi quần ra. Lâm Phi thật muốn đánh cho cậu ta một trận. Mọi người cười ha hà. Lúc trước vì tình hình chiến đấu căng thẳng, họ không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, vừa rồi Lâm Phi trần truồng giết một đám người quả là chuyện hiếm thấy. Dĩ nhiên, với những người đã đạt đến cấp bậc như họ, họ cũng không thấy chuyện này có gì đó to tát. Chỉ là họ thấy buồn cười mà thôi. Lúc này, Khương Tiểu Bạch mới hiểu ra, cười hì hì cởi thắt lưng. Nhưng mới cởi được một nửa, cậu ta đau khổ nói. Đao ca em giữ quần trong lại được không? Tốt xấu gì Tiểu Tăng cũng là người xuất gia, sợ sẽ dọa đến các nữ thí chủ. Cậu cởi cho tôi mặc, tôi còn sợ bị nhiễm bệnh ý. Ở thị trấn Tiêu Ninh cậu đã đi qua bao nhiêu cửa hiệu cắt tóc, tưởng rằng tôi không biết gì sao? Lâm Phi ghét bỏ nói. Lúc này Khương Tiểu Bạch mới yên tâm cởi quần tây cố ý mặc để tham gia tang lễ ra. Tuy không ít chỗ đã bị rách còn nhuốm máu, nhưng chút chuyện này, Lâm Phi không quan tâm. Khương Tiểu Bạch hài lòng. Cậu ta chỉ còn lại cái quần trong màu hồng, hai tay chống nạnh nhìn Lâm Phi mặc quần của mình. Điều này khiến cậu ta rất tự hào, đây mới gọi là anh em thân thiết. Lâm Phi che nửa người dưới lại, cảm thấy mọi chuyện đã ổn nên liền quay người tiếp tục đi giết những kẻ còn lại. Hắn lướt đi nhanh như chớp, bước thẳng tới chỗ một cao thủ tiên thiên thuộc phái Côn Luân. Người đàn ông trung niên mặt trắng bệch, biết rõ mọi chuyện chỉ như châu chấu đá xe. Chỉ có thể bày ra tư thế của quyền mật tông Côn Luân Tây Vực, chuẩn bị đón đòn tấn công. Nhưng trong mắt Lâm Phi, việc hắn cần làm chỉ là dùng ngón tay đâm vào đầu ông ta là được. Lâm Phi, cậu muốn làm gì? Bỗng nhiên, Diệp Tử Huyên lao tới hét lớn. Lâm Phi buồn bực quay đầu lại. Đương nhiên là giết hết bọn họ. Đây là cái giá phải trả của họ. Những môn phái chỉ nghe theo lệnh của mấy đại gia tộc kia thôi, họ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Họ cũng không muốn gây thù chuốc oán với chúng ta. Nếu bây giờ cậu giết bọn họ mới thật sự là gây hấn với họ. Các môn phái võ cổ của Hạ Quốc nhiều vô kể, không ít cao thủ ẩn cư đều là những người có võ công thâm sâu. Cho dù cậu không sợ, nhưng mấy người chúng tôi rất dễ bị họ đuổi giết. Mất nhiều hơn được. Diệp Tử Huyên nói. Đúng vậy đó Đao ca, có giết thì giết mấy lão già kia kìa, là bọn họ. Câm miệng. Diệp Tử Huyên không cho Khương Tiểu Bạch nói tiếp mà trao mày nói. Cậu muốn để Lâm Phi gặp đại họa sao? Gia tộc Thiên Tử Hào dễ đối phó như vậy sao? Giết một tên Lục Thiết Quân đã đủ rắc rối rồi. Khương Tiểu Bạch lầu bầu. Dường như cũng thấy không thích hợp cho lắm. Mặt khác những người thuộc thế hệ truyền kỳ cũng ném cho cậu ta những ánh mắt khuyên can. Cả mẹ! Tôi biết anh rất đau lòng. Nhưng đối tượng báo thù của chúng ta chắc chắn là người đã âm thầm bày ra những chuyện này. Natasha nói. Lâm Phi hít mắt, suy nghĩ lời bọn họ nói cảm thấy cũng có vẻ đúng. Tuy hắn không sợ người khác tìm tới mình, nhưng mấy người bạn này của hắn không chắc đã chống đỡ được sự truy sát của những cao thủ môn phái võ cổ. Hắn lại không thể giết sạch cao thủ trong thiên hạ. Nếu vì hôm nay hắn muốn phát tiết mọi bi thương trong lòng, đem đến nhiều tai họa cho mọi người, vậy chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời. Lâm Phi, Lâm Phi! Đột nhiên, Hứa Vân chạy đến, la lớn, cầu khẩn nói với hắn. Lâm Phi, cậu có bản lĩnh lớn như vậy, mau cứu đại thiếu gia không đúng, cứu chủ nhân nhà họ Diệp. Lâm Phi liếc mắt nhìn Diệp Vô Nhai đang nằm trên đất. Tuy chưa tắt thở, nhưng đã mất máu quá nhiều. Chỉ sợ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Năm đó, ông ta vứt bỏ bà và Hứa Vi, bà không hận ông ta sao? Lâm Phi khó hiểu nói. Vẻ mặt Hứa Vân trở nên ảm đạm. Tôi chỉ là người làm trong nhà. Xảy ra chuyện như vậy, tôi có thể sống sót rời khỏi nhà họ Diệp cũng đã là may mắn. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là cha ruột của Vi Vi. Mẹ! Hứa Vi nuốt nước mắt vào trong, không đành lòng. Cô rất chán ghét người cha này của mình, nhưng nếu nói cô trơ mắt nhìn ông ta chết, cô lại làm không được. Lâm Phi khẽ cười. Tôi thấy, không phải vì ông ta là cha đẻ của Hứa Vi mà là năm đó, bà luôn yêu thầm ông ta. Thật ra, bà luôn thích người đàn ông này, vì thế bà mới không hận ông ta. Phải không? Hứa Vân tỏ ra sợ hãi, không ngừng run rẩy lắc đầu. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Lâm Phi, bà ta cảm thấy nội tâm của mình đã bị nhìn thấy, bất giác cúi đầu xuống. Lúc đó, bà là một người con gái sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Yêu thích những đại thiếu gia trong các gia tộc địa tự hào. Bà không dám nói điều này với bất kỳ ai. Thật ra năm đó, sau khi Diệp Vô Nhai luyện công bị tẩu hỏa nhập mà rồi lấy mất sự trong sạch, bà không hề cảm thấy đau khổ. Ngược lại bà còn vui mừng. Bà biết mình bị người ta coi thường. Trong mắt người ta không hề có bà, nhưng đôi khi tình cảm của con người, lý trí không thể khống chế được. Không ít người thổn thức. Bộ dạng của Hứa Vận không khác gì là đã thừa nhận. Nhưng nó cũng chỉ càng làm cho nửa cuộc đời của Hứa Vân trở nên đáng thương. Lâm Phi suy nghĩ rồi quay đầu nói với mấy người học võ cổ. Ta cho các người một cơ hội sống sót, dùng chân khí tiên thiên kéo dài mạng sống cho Diệp Vô Nhai. Nếu ông ta có thể sống sót, các người cũng sẽ sống. Nếu ông ta chết, các người cũng chết theo. Tạm thời, Lâm Phi không thể sử dụng chân khí. Đáng ra, hắn cũng có thể dễ dàng cứu sống Diệp Vô Nhai, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lợi dụng đám người này. Đa tạ các hạ đã không giết. Tên cao thủ đệ nhất phái Côn Luân liền chắp tay đa tạ rồi chạy tới vận công chữa thương cho Diệp Vô Nhai. Bọn họ rất sợ. Tu luyện cảnh giới tiên thiên không dễ dàng chút nào. Ai muốn rõ ràng có thể sống khỏe mạnh hơn 100-200 năm. Bỗng dưng lại mất mạng như thế. Vì thế, Lâm Phi có thể bỏ qua cho bọn họ, họ đã rất cảm kích rồi. Bọn họ cũng không có oán thù gì với Lâm Phi. Hơn nữa, cứu Diệp Vô Nhai còn có thể nhận lấy một ân tình. Sao lại không làm cơ chứ? Dĩ nhiên, trong lòng người của Võ Đăng và Nga Mi vẫn còn vướng mắc. Trưởng lão Quan Ly của họ và Huyền Cơ Tử đều đã chết. Sau khi về môn phái, chỉ sợ tông môn vẫn sẽ truy vấn Lâm Phi. Chỉ có điều đợi họ về rồi tính, lúc này họ cũng không dám nói gì. Ca Me cậu mau đi tìm Tô Tiểu Thư và Cố Phu Nhân đi. Bọn họ bị một người lính đưa đi rồi, không biết có phải đang ở trên chiếc quân hạm bị tập kích kia hay không. Tôi sợ họ sẽ gặp nguy hiểm. Khô Lâu Vương Cai Sô Nè nói. Lâm Phi khẽ giật mình. Cái gì? Ánh Tuyết cũng ở đây sao? Mọi người tưởng cậu đã chết rồi nên tổ chức tang lễ cho cậu. Tô Tiểu Thư đã khóc mấy ngày trời. Mẹ đẻ của cậu Cố Phu Nhân cũng đều ở đây. Chỉ là lúc xảy ra đánh nhau, hình như có người muốn bảo vệ họ nên đã đưa họ đi. Nhưng lúc sau khi đoàn quân địa ngục tới, họ chưa chắc đã được an toàn. Cai Sô Ne nói. Ánh mắt Lâm Phi lóe lên tia phức tạp. Tô Ánh Tuyết có tình cảm sâu đậm với hắn, chuyện này khiến hắn rất vui mừng. Nhưng Cố Thái Anh lại đột nhiên ở bên cạnh thi thể của hắn, lại khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Bỗng nhiên, Lâm Phi nhớ tới việc lúc nãy hình như ba Tô đã nói cái gì đó. Hành động của Victor đã được ngăn chặn, chắc là bọn họ đã phái quân đi tập kích hạm đội chỉ huy chăng? Vậy Tô Ánh Tuyết và Cố Thải Anh chắc cũng đang ở đó. Bọn họ đi hướng nào? Lâm Phi vội hỏi. Natasha nói. 47 độ Đông Nam, cậu định tới bằng cách nào? Chỉ sợ khoảng cách mấy hải lý, bây giờ chỉ có thể dùng mấy chiếc du thuyền mà thôi, tốc độ quá chậm. Lâm Phi không nói hai lời đã chạy đến bãi biên, cầm áo giáp màu đen của một tên lính mình vừa đánh ngã. Đành thử xem tôi có thể dùng chiến giáp này hay không. Chương 294. Quái vật trên biển. Kỳ thật Lâm Phi cũng muốn để lại Ma Bát và ba tốt, nhưng vừa rồi hắn không cân nhắc chu toàn. Phá hủy cơ thể của một người. Đầu của một người. Ngay cả chiến giáp cũng không hoàn chỉnh. Bất đắc dĩ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn chiến giáp thông thường. Chỉ cần bay là được, không cần có công năng gì khác. Chuyện này, tại sao lại làm được? Lâm Phi biết sử dụng loại đồ này sao? Hứa Vi thấp thỏm hỏi Tô Ánh Tuyết. Khương Tiểu Bạch cười hắc hắc, nói. Mỹ nữ yên tâm đi. Trên đời này nói Đao Ca An hiểu nhất cái gì, khẳng định không phải là giết người, mà là học tập. Hoàn toàn chính xác, đối với Lâm Phi mà nói, đại não chứa đựng nhiều loại tri thức. Loại chiến giáp này tuy tân tiến, việc chế tạo cần phải bỏ ra một ít thời gian nghiên cứu. Nhưng sử dụng như thế nào vẫn không làm khó được Lâm Phi. Lâm Phi đứng gần quan sát, sau đó nhấn cái nút phía sau lưng. Từng phần trên bộ chiến giáp được tách ra. Sau khi quăng tên chiến sĩ ra ngoài, Lâm Phi quét mắt nhìn toàn bộ kết cấu bên trong chiến giáp. Nguồn năng lượng của bộ chiến giáp này chỉ sử dụng một ít năng lượng mặt trời. Chủ yếu là dựa vào trang bị từ trường phản trọng lực. Đây cũng chính là lý do bộ chiến giáp này không có nhiều phản ứng nhiệt năng. Lâm Phi phát hiện trang bị phản trọng lực tất cả đều rót xuống lòng bàn chân. Sau đó xuyên thẳng vào trọn bộ khôi giáp. Trực tiếp truyền lên sóng điện não. Rồi xuyên xuống đôi giày thép ở mắt cá chân. Bên trong chiếc mũ giáp bảo hộ màu đỏ là một màn hình có tham số và đồ hình dán vào mí mắt. Lâm Phi không khỏi kinh ngạc. Đám chiến sĩ áo giáp màu đen này xem ra đã được huấn luyện tri thức theo quy cách cực kỳ cao. Hàm nghĩa của tham số này căn bản đọc không hiểu. Cũng may Lâm Phi cũng không cảm thấy khó hiểu. Sau khi hiểu rõ nguyên lý chế tạo, vận dụng sóng điện não khởi động trang bị phản trọng lực của chiến giáp. Quả nhiên hai chân nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất. Ha ha! Giống như tìm được món đồ chơi lạ, Lâm Phi cảm thấy có thể cân nhắc mở công ty chuyên môn nghiên cứu loại trang bị này. Nếu như giá trị chế tạo không cao, đoán chừng sau này mọi người đi ra ngoài không cần dùng xe. Chỉ cần bay lên trời là được. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để chơi. Lâm Phi khống chế phi hài bay thẳng đến vùng biển phía đông nam. Trong lúc Lâm Phi đang nghiên cứu chiến giáp, trong phòng tổng chỉ huy tàu bảo vệ, lòng người đang hoang mang. Vẻ mặt Lục Trường Minh xám như cho tàn ngồi trên ghế, không còn tâm trạng nhìn cảnh tượng bên ngoài. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy cha bị giết, thét lên chói tai trực tiếp ngất đi. Con cháu Lục gia cứ như vậy mà chết đi. Những người còn lại chỉ có thể dựa vào Vương gia và Long gia chỉ huy đại cục. Bên ngoài rốt cuộc là thứ gì vậy? Long khi nhìn lên màn hình, cái lưng bằng sắt đen thùi lùi của con quái vật giống như cá voi xanh nổi lên mặt biển. Nhìn không được hỏi người bên cạnh. Trong lúc hai bên giằng co, một con quái vật khổng lồ màu đen đột nhiên thoát khỏi tầm dò xét của gia đa. Bắt đầu tiến sát bên cạnh tàu bảo vệ. Con quái vật nổi trên mặt biển to bằng nửa sân bóng rổ, hình bán nguyệt bên trên kín không kẽ hở. Khi thứ này vừa xuất hiện, một cổ sức mạnh khổng lồ phát ra, khiến cho tất cả tàu bảo vệ đều bám vào bên cạnh nó. Cho dù tàu bảo vệ có dùng sức thật lớn cũng không thoát khỏi sự khống chế của nó. Không, không biết. Long tư lệnh, hình như nước ta không có người nào có loại tàu ngầm như thế này. Trên thực tế, chúng ta cũng không biết nó có được xem là tàu ngầm hay không. Một số người trong phòng khoa học kỹ thuật đều run rẩy, vô kế khả thi. Mặc kệ là cái gì, trước khi bị nó tạo thành thương tổn, dùng đạn nổ tung nó đi. Long khi giận dữ nói. Thế nhưng tư lệnh, nếu bắn đạn trong khoảng cách gần, thân hạm của chúng ta cũng bị tổn thương cực lớn. Chết tiệt! Long khi nện một quyền lên bàn trợn mắt quay người. Đã như vậy, để ta tự mình đi xem cái thứ kia rốt cuộc là cái chó má gì. Vương Chính lên tiếng cản lại. Long lão đại đừng có gấp. Vật kia tạm thời không công kích, chúng ta cứ chờ ở chỗ này. Lâm Phi không phải đang nghiên cứu cương giáp để bay đến đây sao? Hắn nhất định phải cứu Tô Ánh Tuyết, đến lúc đó để hắn đối phó địch nhân, không phải rất tốt sao? Vương Chính anh già rồi nên hồ đồ. Anh đã quên hành động này là ai đã bày kế? Lâm Phi không giết chúng ta đã là may lắm rồi, còn trông cậy vào việc hắn đến cứu chúng ta sao? Cái này thì khó nói lắm. Hắn cần phải hiểu rõ là gia tộc Thiên Địa Hào của chúng ta có thể đối phó hắn. Nhưng hắn lại không có tư cách đối phó chúng ta. Vương Chính nói. Long khi cười nhạo đột nhiên ré tai Vương Chính, dùng giọng nói chỉ có ông nghe thấy. Đừng nghĩ như vậy. Trừ phi lão tổ tông của tôi và ông đến, có lẽ Lâm Phi sẽ nể mặt nửa phần. Bằng không, trong mắt Lâm Phi, gia tộc Thiên Tự Hào chúng ta cũng chẳng có gì hơn. Bây giờ vấn đề là, lão tổ tông làm sao mà đến đây làm chủ cho chúng ta? Đối với các lão nhân gia mà nói, chúng ta đây là gieo gió gặt bão, sợ rằng chúng ta đã không còn tác dụng. Cùng lắm là bồi dưỡng nhất mạch tuyệt đối sẽ không rời núi. Nếu người ngoài nghe xong, khẳng định cảm thấy kỳ quái. Nhưng trong đó có ý tứ gì, hai lão già kia rất rõ. Vương Chính nheo mắt, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ không cam lòng và bất đắc dĩ. Cuối cùng ngẫm lại, thật không thể quá trông cậy vào Lâm Phi hoặc lão tổ tông, nhưng muốn ông mạo hiểm là không thể. Vì vậy, liền nói với một số thân vệ vương gia. Các người hãy đem người cùng đi với Long gia chủ. Nhất định phải bảo vệ Long gia chủ an toàn. Ông ta chỉ tính đến vấn đề an toàn. Con quái vật thép ngoài kia là cái gì cũng không biết. Vạn nhất lực sát thương cực lớn, mà thân phận của ông lại tôn quý, tuyệt đối không thể bị đả thương. Nhưng vào thời điểm này, ý tứ hạ xuống. Phái mấy người đi ra ngoài giúp đỡ một tay để chứng tỏ vương gia không quá vô năng. Long Khi khinh thường hừ lạnh. Vương lão đầu, anh nên mang con trai và con dâu của mình tranh thủ thời gian chạy đi. Đằng sau có thuyền cứu nạn, các người cứ lấy mà dùng. Long gia chúng ta không phải là bọn hèn nhát. Nói xong, Long Khi mang theo một số quan quân cùng một đội cao thủ vội vã lao ra bung thuyền. Trên bung thuyền bảo vệ, sau khi nhìn ra được con quái vật kia là cái gì, mọi người lại cảm thấy khó hiểu. Thứ này tựa hồ động lực hoạt động cũng không có. Tròn tròn trơn trượt. Nắp đậy phía trên đen thùi lùi. Không biết tại sao có thể hút các tàu bảo vệ. Đem vô kết lon chơ đến cho tôi. Người bên cạnh Long Khi mang đến một chiếc vô kết lon chơ 97. Cũng không trông cậy nó có bao nhiêu lực sát thương. Cũng chỉ biết thử mà thôi. Ông ta xuất thân quân đội, đối với việc vận dụng vũ khí này rất thành thạo. Nhắm ngay đỉnh con quái vật màu đen. Đạn hỏa tiễn ầm ầm phóng xuống. Đoàn, còn chưa bắn trúng con quái vật, viên hỏa tiễn đã nổ trên không trung. Đây là một nhân viên phòng nghiên cứu hoảng sợ nói. Tư lệnh, tôi biết tại sao cái thứ này lại khống chế được tàu bảo vệ của chúng ta. Bên ngoài nó có lực từ trường. Đó là vật gì? Là một thứ có ảnh hưởng đối với kim loại. Thông qua khống chế điện tích mà sinh ra một lực tương tự lá chắn. Cho dù chúng ta sử dụng chất siêu dẫn cũng không thể làm ra thứ này. Con quái vật này giống như người sắt, là kết quả của khoa học kỹ thuật hiện đại. Chiếc tàu bảo vệ của chúng ta bây giờ chỉ sợ không thể thoát khỏi sự khống chế của nó. Hơn nữa, nếu chúng ta dùng đạn bắn nó, bị hủy diệt cũng chỉ có tàu chúng ta mà thôi. Sắc mặt Long Khi trở nên âm trầm. Đám quân phía sau thì ngô ngơ. Đạn cũng không sử dụng được, vậy cuộc chiến này đánh như thế nào? Đúng lúc này, vật thể hình bán nguyệt kia bỗng nhiên động đậy. Oành! Vật thể giống như thoát ly khỏi lực hút của địa cầu. Từ trên biển bay lên. Mang theo một lượng lớn nước biển chảy ngược lên bung thuyền. Thân hạm đen hung hăng đập vào đằng trước quân hạm, vừa vặn nện chủ pháo thành rẻ rách. Toàn bộ quân hạm bị chấn động, nghiêng qua một bên thiếu chút nữa bị lật thuyền. Nhưng dù như thế, rất nhiều lính hải quân đứng ngoài mạn thuyền bị rơi xuống biển. Long Khi dưới sự bảo vệ của một số quan quân chật vật ôm lấy một vật cố định bên cạnh mới không bị rơi xuống. Ông ta nghẹn họng, nhìn chân chối cái vật đen thùi lùi kia. Không thể tưởng tượng được một vật thể hình bán nguyệt lại có thể khống chế được một con tàu bảo vệ. Quả cầu bỗng nhiên mở ra một khe hở cao hơn 2 mét. Từ bên trong xuất hiện người mặc áo giáp sắt màu đen. Quân đoàn địa ngục. Long Khi giật mình. Chẳng lẽ đám người này phân ra hai đường sao? Thế nhưng, những gì tưởng tượng lại không phát sinh. Chiến sĩ áo giáp màu đen này chạy nhanh đến phòng chỉ huy quân hạm, căn bản không thèm phản ứng đến đám người Long Khi. Chương 295. Mặt trời nhỏ màu vàng. Trên vùng biển quốc tế cách vùng biển Trung Quốc ước chừng 500 hải lý về phía đông nam. Trên một con thuyền ẩn núp trên chiếc tàu chở hàng. Victor đang nhìn vào màn hình do vệ tinh quân dụng đặc biệt truyền về. Những hình ảnh kia rõ ràng là hình ảnh trên đảo và tàu bảo vệ bị khống chế. Victor ngồi trên một chiếc ghế da màu đỏ lớn trước màn hình. Sắc mặt âm trầm. Tay nâng ly rượu nho. Chầm rãi lay động. Chú thật liệu sự như thần. Không nghĩ tới lần hành động này lại xảy ra ngoài ý muốn. May mà chúng ta không đích thân đi. Andazin một đầu tóc bạc vén lên cao. Lộ ra khí chất ưu nhã mê người. Tựa vào một bên chiếc ghế dựa màu đỏ. Muốn dùng nụ cười để người chú thả lỏng tinh thần một chút. Ta nghĩ, ngoài ý muốn chính là chuyện kỳ thế đại đã có chuẩn bị. Nếu bọn họ bí mật an bài nhiều súng đạn trên đảo, đám giá áo túi cơm huyết tộc và đám cổ võ giả của Trung Quốc chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ lại triệt để sùng kính ca be như vậy. Ngay cả kiêng kỵ vũ khí bất ly thân của thế giới ngầm cũng phạm vào. Thật sự không cất giấu vũ khí gần đảo để phòng ngừa vạn nhất. Một đám người vốn an hiểu sử dụng vũ khí nóng, lại tay không đấu với đám người kia thành như vậy, khiến ta cũng giật mình. Cũng xứng đáng cho bọn kia chết không còn một mảnh. Cũng thật không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ca me thật đúng là mạng lớn. Rắc, Victor nghiến răng, dùng lực bóp nát cái ly rượu bằng thủy tinh. Andazin vươn đôi bàn tay non mềm, vuốt ve gương mặt của Victor. Chú, vì sao chú lại không trực tiếp đánh đắm chiến hạm kia chứ? Sơ cơ A, sơ B, E, sơ E, nhanh chóng đến đây. Nếu hắn chết, giết sạch người trên chiến hạm rất dễ dàng, không cần phải gấp gáp. Nhưng mấu chốt là hắn không chết. Cho nên trong lúc này có người không thể chết. Là cô gái họ Tô. Andarin cười nói. Chú muốn dùng cô ta bức ca be giao ra chìa khóa. Đúng vậy, Andarin nhỏ bé, cháu không hổ danh là cháu ruột của ta. Victor cười lạnh nói. Cô gái này chính là nhược điểm lớn nhất của ca be. Cho dù hắn còn sống trở nên mạnh hơn, ta chỉ cần bắt được cô ta cũng không cần sợ hắn nữa. Nhìn thấy Lâm Phi đã mặc cương giáp, xuất phát từ trên đảo, Victor liền nói vào micro. Mau tăng tốc, ca me đã bay lên. Thời gian hắn tìm được thuyền sẽ không lâu. Nhanh chóng bắt Tô Ánh Tuyết, rồi lập tức phá hủy chiếc thuyền. Vâng, chủ nhân. Chiến sĩ áo giáp đen nhảy vào buồng nhỏ trên tàu nhanh chóng vâng lệnh. May mà quân đoàn địa ngục tặng cho chúng ta mấy bộ chiến giáp. Nếu không, người của chúng ta cũng chưa hẳn có thể đấu lại đám cổ võ giả trên thuyền. Andarin cười nói, Victor hừ lạnh. Chế tạo chiến giáp địa ngục, ta cũng có công lao không nhỏ. Đây là chuyện đương nhiên. Bên ngoài chiến hạm tổng chỉ huy không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm. Cha, chúng ta mau chạy thôi. Ở đây không an toàn nữa rồi. Vương Đình Khôn nhìn thấy gã chiến sĩ áo giáp đen vọt vào, biết đám binh sĩ chống cự bên ngoài đã bị giết, liền tranh thủ thời gian hô to. Sắc mặt Vương Chính tái xanh. Con cho rằng chạy đi là an toàn à? Chạy lên họng súng còn chết nhanh hơn đấy. Nhưng chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Vương Đình Khôn lo lắng nói. Vương Chính nheo mắt nhìn Tô Ánh Tuyết trong góc. Quả cầu đen lợi hại kia hoàn toàn có thể giết chết chúng ta chỉ một lần duy nhất. Nhưng bọn họ lại phái một tên áo giáp màu đen xông vào, nhất định là có mưu đồ. Hơn phân nửa là muốn bắt cô gái này để uy hiếp Lâm Phi. Vương Chính tâm tư giảo hoạt, rất nhanh đã phán đoán được. Là vì Ánh Tuyết. Cố Thải Anh nghe xong liền vội vàng nói. Tiểu Tuyết, con mau trốn đi. Bọn họ muốn bắt con đấy. Đừng dại dột. Bà cho rằng đám người kia là thùng cơm sao? Nếu đã biết cô bé ở đây trốn tránh cũng vô dụng. Vương Chính quay sang nói tiếp. Tô Ánh Tuyết, cô lập tức ra ngoài đi theo gã áo giáp màu đen. Như vậy thì chúng ta còn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi quay sang nhìn Tô Ánh Tuyết. Sống chết trước mắt, hy sinh một mình cô để đổi lấy tính mạng của cả thuyền quả thật đáng giá. Bọn họ có thể bất chấp Lâm Phi sẽ như thế nào trước bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nhìn Vương Chính, không nói lời nào quay đầu định đi ra ngoài. Trong lòng ông ta tin chắc rằng, cho dù cô bị bắt, Lâm Phi nhất định sẽ cứu cô. Không để cho cô liên lụy người khác, không thể. Ai ngờ, Lục Vũ Phỉ vừa mới được cứu tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng này liền kéo Tô Ánh Tuyết lại. Tiểu Tuyết. Em đừng đi. Lâm Phi đang tới, hắn nhất định có thể tìm được chúng ta. Tô Ánh Tuyết sững sờ. Cô không nghĩ tới, Lục Vũ Phỉ trong tình huống như vậy lại bảo vệ cô. Vậy mà trước đó Lâm Phi đã giết chết cha cô. Quả nhiên, Lục Vũ Phỉ chính là xuất phát từ nội tâm, xem cô là người thân của mình. Theo lý, cô nên gọi Lâm Vũ Phỉ là chị họ, nhưng cô lại không thể gọi ra miệng. ánh mắt lạnh như băng trở nên ôn hóa vài phần. Tô Ánh Tuyết lắc đầu. Không có việc gì đâu. Lục Vũ Phỉ khóc hô. Tiểu Tuyết, em không nên như vậy. Cô chết rồi, cha chị cũng chết rồi. Em không cần đi dâng mạng như thế. Ông nội, ông hãy khuyên Tiểu Tuyết đi. Chúng ta cố gắng ngăn cản tên áo giáp đen kia kéo dài thời gian chờ Lâm Phi đến. Lục Trường Minh ngồi trên ghế dựa, hờ hững không nói, giống như hồn xuất khỏi thân, không nghe được điều gì. Lục Vũ Phỉ, cô không cần kéo dài thời gian làm hại chúng tôi. Hắn rất nhanh tìm đến nơi này rồi. Vương Đình Khôn tức giận hô to. Đừng quên Lâm Phi chính là kẻ địch giết cha cô. Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi cùng một ruột. Nếu cô che chở cho Tô Ánh Tuyết, như vậy chẳng khác nào phụ lòng người cha mới qua đời của cô. Khuôn mặt Lục Vũ Phỉ tái đi, cánh tay cầm tay Tô Ánh Tuyết run rẩy không ngừng, lệ như suối trào, nói không ra lời. Tô Ánh Tuyết áy náy nhìn Lục Vũ Phỉ, sau đó gạt cánh tay cô ra, muốn tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng, cánh cửa phòng chỉ huy bị một cái chân bằng thép đá văng. Gã chiến sĩ áo giáp đen đã tìm đến nơi. Cởi bỏ chiếc mắt kính bảo hộ màu đỏ, gã chiến sĩ áo giáp đen cười lạnh, lập tức nhắm tới Tô Ánh Tuyết. Là cô ta. Cô ta chính là mục tiêu mà các người muốn tìm, Tô Ánh Tuyết. Vương Đình Khôn sợ đến mức hai chân muốn nhún ra, lấy hết dũng khí hét to. Các người muốn đối phó Lâm Phi thì bắt cô ta. Lâm Phi cũng chính là địch nhân của chúng tôi. Vương Đình Khôn, sao người có thể nói như thế? Nghe lời nói của Vương Đình Khôn, Cố Thải Anh không kềm chế được, kêu tên y một cách đau đớn, tức muốn ói máu. Vương Đình Khôn quay đầu lại trợn mắt nhìn bà. Cô im đi. Hay là cô muốn bị tên đáng ghét đó làm hại? Cố Thải Anh lảo đảo. Mặt không còn chút máu. Thiếu chút nữa ngất đi. Không dám tin đại bá bình thường hiên ngang lẫm liệt lại đột nhiên áp độc như vậy. Gã áo giáp màu đen căn bản không thèm để ý bọn họ nói gì. Mục đích của gã là bắt Tô Ánh Tuyết, sau đó trực tiếp phá hủy chỗ này. Tất cả mọi người đều phải chết. Phu nhân, mời đi với tôi một chuyến. Gã áo giáp màu đen dùng tiếng Anh để nói, sau đó bước đến trước mặt Tô Ánh Tuyết. Cơ thể Tô Ánh Tuyết run lên. Cô không nói lời nào, cũng không trốn tránh, nhưng không có nghĩa là cô không sợ. Khi gã áo giáp đen ngày càng đến gần, sự sợ hãi từ từ dâng lên càng không ngừng hò hét. Vì sao Lâm Phi còn chưa tới? Mỗi lần cô gặp nguy hiểm không phải người đó sẽ xuất hiện sao? Chẳng lẽ hắn đã quên, hợp đồng bảo vệ giữa bọn họ còn chưa kết thúc? Khi gã chiến sĩ áo giáp đen vươn tay kẹp chặt eo của Tô Ánh Tuyết, cô cắn chặt môi, nước mắt chảy xuống. Bỗng nhiên, ngực của cô cảm nhận được một sự ấm áp. Giống như có cái gì đó đang sống, mang theo một cổ tinh thần phấn chấn. Tô Ánh Tuyết sững sờ. Cái đó là chiếc nhẫn kim loại màu hổ phách mà Cố Thải Anh đã đưa cho cô trước đó. Lúc trước cô cũng đã từng trả lại cho Cố Thải Anh nhưng bà không nhận. Nói rằng là để nhận tội. Muốn cô giữ lại bên mình. Về sau, vì để tưởng nhớ Lâm Phi, cô đã dùng một dây chuyền bạc kim sâu nó đeo trước ngực. Không nghĩ tới chiếc nhẫn này lại phát ra ánh sáng lóa mắt. Giống như mặt trời nhỏ màu vàng. Từ trong ngực Tô Ánh Tuyết bay lên. Đây là... Không nói những người khác, mà ngay cả gã áo giáp màu đen cũng ngây người. Đây là vật gì? Trên bầu trời cách quân hạm không xa. Lâm Phi đang tìm kiếm quân hạm. Cảm thấy nguyên thần của mình run rẩy. Giống như có một lời mời gọi thân thiết. Khiến cho hắn cảm thấy ấm áp từ phía dưới truyền đến. Hắn sững sờ, cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bay đến vị trí đó. Chương 296. Xong hết mọi chuyện. Trong phòng chỉ huy, mọi người đều kinh hãi nhìn ánh sáng vàng rực phía trước Tô Ánh Tuyết. Không ai nhìn rõ được nó là cái gì nữa rồi. Chỉ có Tô Ánh Tuyết và Cố Thải Anh biết đó là chiếc nhẫn mà cha Lâm Phi để lại. Nhưng họ cũng không rõ tại sao chiếc nhẫn này lại biến hóa như vậy vào thời khắc này. Ngô xuẩn, mày còn đơ ra đấy làm gì? Ca be sắp tới. Trong thiết bị truyền tin, Victor gào rít nói. Gã áo giáp đen lúc này mới dùng mình định thần lại, vội vàng túm lấy Tô Ánh Tuyết. Nhưng khi tay gã vừa đưa tới, màn sáng kia lập tức nổ tung ra. Màn sáng đó như vừa từ trong lò nhiệt hỏa diễm cực cao hóa thành. Bắt đầu từ tay gã áo giáp đen. Nhanh chóng lan đến cánh tay hắn. Nhanh chóng biến áo giáp sắt của gã thành đống tro tàn. Vỡ vụn. A, gã áo giáp đen kêu gào thảm thiết, tay gã đang biến mất. Mà chính xác là, màn sáng kia đang không ngừng nuốt cánh tay gã. Giống như một miếng phô mát bị bỏ vào chảo dầu, nhanh chóng tan ra, không còn chút dấu vết nào nữa. Gã định rút lui nhưng màn hào quang này cứ bám xiết lấy gã. Gần như không thể nào nhúc nhích được. Hơn nữa, màn hào quang này còn bao trọn lấy người gã. Loại sức mạnh khổng lồ này khiến cho da thịt đằng sau lớp áo giáp của gã in hẳn những vết khắc kim loại. Tất cả mọi người đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Điều này thực sự đã vượt quá khỏi sự tưởng tượng theo lô giới thông thường của tất cả bọn họ. Đúng lúc đó, trần nhà trong phòng chỉ huy bị một người xuyên thẳng qua. Thân ảnh của Lâm Phi từ trên trời giáng xuống, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Lâm Phi đang đi tìm kiếm cảm giác thân thiết này thì tìm thấy chiến thuyền này. Mà khi hắn vừa bước vào thì nhìn thấy màn sáng phía trước Tô Ánh Tuyết đang nuốt trọn gã áo giáp đen. Lâm Phi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Nhận ra đây là thứ Cố Thải Anh đã từng tặng cho Tô Ánh Tuyết. Nói là di vật của cha hắn. Không ngờ Tô Ánh Tuyết vẫn luôn mang theo nó bên mình. Không lẽ cảm giác thân thiết mà hắn cảm nhận được từ hào quang vàng rực này là vì mối quan hệ giữa cha con hắn? Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì gã áo giáp đen đã bị màn hào quang kia nuốt trọn, hồn siêu phách lạc. Nhưng sau đó màn hào quang kia không hề biến mất mà tiếp tục vây quanh lấy Tô Ánh Tuyết, dần dần bao phủ lấy cô. Màu vàng ấm như mạc nha kia ôm trọn lấy cô. Huyền ảo như trong một giấc mộng. Khiến cho tất cả mọi người nhất thời đều quên đi cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Dường như màn hào quang này có linh tính gì đó, muốn được tiếp xúc thân mật với Tô Ánh Tuyết, nhưng lại có chút do dự. Tô Ánh Tuyết chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Sợ hãi đứng đó. Thấy Lâm Phi vừa tới. Cô vui mừng gọi to. Lâm Phi! Tuy vừa nãy cô nhìn qua màn hình thấy hắn vẫn còn sống nhưng lúc này, khi được tận mắt nhìn thấy hắn ở đây, cô vui mừng đến phát khóc. Thậm chí quên hết hoàn cảnh khó khăn mình đang gặp phải. Nhưng cô vừa gọi tên hắn thì màn hào quang này lập tức thu lại. Giống như một trận mưa sao băng. Nó bắt đầu co rút kịch liệt. Lấy Tô Ánh Tuyết làm trung tâm. Bắt đầu tiến vào trong cơ thể cô. Tô Ánh Tuyết mở to mắt. Đồng tử ánh lên sắc vàng. Dường cô đang rất đau. Trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Ánh Tuyết, Lâm Phi không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Hắn tưởng rằng màn hào quang này xuất hiện để bảo vệ Tô Ánh Tuyết. Nhưng dường như không phải vậy. Mà nó còn muốn làm tổn thương cô. Lâm Phi vụt qua. Ôm lấy Tô Ánh Tuyết. Toàn thân cô mềm nhũn, ngất luôn trong vòng tay Lâm Phi. Còn chiếc nhẫn màu hổ phách kia lúc này đã mất đi lưu quang vàng ấm. Trở thành một chiếc nhẫn trắng bạc. Màu sắc u ám. Không lẽ màn sáng hào quang kia là vật mang linh tính bám lên chiếc nhẫn này? Lâm Phi suy nghĩ nát ấp. Đầu như muốn nổ tung. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu tại sao lại có thứ đồ kỳ quái như vậy được. Hắn quay đầu lại, ánh mắt mang theo những suy nghĩ phức tạp nhìn Cố Thải Anh. Chiếc nhẫn này rốt cuộc là thế nào? Cố Thải Anh ngây người một hồi lâu rồi bất lực lắc đầu. Phi Nhi, con hỏi mẹ. Con đang nghi ngờ mẹ hại Tô Ánh Tuyết sao? Con tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mẹ cũng không hiểu tại sao. Đây là chiếc nhẫn cha con trao lại cho mẹ, và cũng là thứ đồ duy nhất cha con để lại cho mẹ. Trước giờ mẹ vẫn cho rằng nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường cha con gửi lại cho mẹ làm kỷ niệm thôi. Lâm Phi vội dùng thần thức của mình để dò xét tình hình Tô Ánh Tuyết, nhưng tình huống này khiến hắn nghĩ mãi không ra. Tô Ánh Tuyết không hề có dấu hiệu bị thương tổn. Nhưng các tế bào trong cơ thể cô dường như đang không ngừng chết đi rồi tái tạo lại. Tức là quá trình trao đổi chất của cô cũng đang được đẩy nhanh đến cực điểm. Chuyện này giống như là các tế bào của cô đang chống lại virus. Nhưng các tế bào trong cơ thể của Tô Ánh Tuyết lại đang nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Lâm Phi kinh ngạc. Tình hình này cho thấy tố chất cơ thể Tô Ánh Tuyết sẽ nhận được thay thân đổi xác. Thậm chí sức mạnh và tốc độ cũng sẽ trở nên khác hẳn người thường. Vượt xa cả những võ giả tiên thiên kia. Không lẽ kim quang đó là một loại thuốc bổ? Nhưng tại sao Tô Ánh Tuyết lại tỏ ra đau đớn đến mức nhíu mày lại thế kia còn chóng mặt mà ngất đi nữa chứ? Tạm thời trong thời gian quá ngắn, Tô Ánh Tuyết không gặp phải nguy hiểm gì, điều này cũng khiến Lâm Phi yên tâm hơn. Đúng lúc này, bên ngoài chiến hạm, quả cầu đen kia đột nhiên bay lơ lửng trên không trung, xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Lúc Lâm Phi tìm được chiến hạm này, hắn đã để ý đến cái vật đen kỳ quái kia. Bây giờ thấy nó sắp bay đi, hắn vội ôm lấy Tô Ánh Tuyết, bay lên sông ra ngoài. Hắn không yên tâm để Tô Ánh Tuyết ở lại trong phòng chỉ huy. Vật thể đen hình cầu kia dường như thấy Lâm Phi bay đến thì rất bối rối. Nó đâm xuống dưới nhưng không thoát được khỏi chiến hạm. Đụng chúng vào thành thép của chiến hạm. Sắp sửa rơi xuống dưới biển. Victor! Nhưng làm sao Lâm Phi để gã thoát được? Tuy không biết chính xác có phải Victor ở bên trong không nhưng thứ này nhận định là do Victor thiết kế. Victor theo hắn đã nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ phong cách thiết kế của gã. Lâm Phi bay qua chiến hạm bọc thép, muốn đạp cho cái quả cầu đen kia một cước. Nhưng quả cầu đen kia liền tạo ra điện tử lực trường. Vừa vặn kết hợp với đôi chân kim loại của Lâm Phi. Tạo ra lực đẩy. Cản Lâm Phi lại. Lâm Phi đứng trơ mắt nhìn hòn bi đen kia chìm vào trong dòng nước biển mà không thể nào đuổi theo được. Bởi hắn không thể bỏ lại Tô Ánh Tuyết đang hôn mê bất tỉnh nằm lại trên thuyền. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng chỉ tạm thời làm vậy mà thôi. Đợi mình luyện Ngọa Long Quyết thành đại thành. Hẳn là cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó mình dung hội nguyên khí tìm một tên Victor trên thế giới cũng không phải việc khó. Hôm nay hắn và trại nha của luyện ngục quân đào đã xuất hiện. Chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Bản thân mình chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Nhưng Lâm Phi đương nhiên sẽ không thể quên còn một đống vong hồn của anh em, bản thân hắn phải có câu trả lời thỏa đáng. Hắn xoay người bay đến bên trong phòng chỉ huy. Mọi người khi trước còn tưởng Lâm Phi đã rời khỏi, lúc này thấy hắn tiến vào, sắc mặt âm trầm, không khỏi khiếp sợ. Lâm Phi để Tô Ánh Tuyết đến một chiếc bàn dài phía sau, ánh mắt quét tất cả mọi người trong phòng. Ai là chủ mưu của chuyện lần này, ra đây nhận lấy cái chết. Vừa nói, ánh mắt của hắn đã nhắm đến mấy người của vương gia. Lâm Phi, cậu có ý gì? Cậu muốn động thủ với vương gia chúng ta sao? Cậu đừng có không biết trời cao đất dày. Cậu tưởng rằng gia tộc Thiên Tự Hào của chúng tôi là quả cà chua cho cậu bóp nát hay sao? Vương Đình không mặt đỏ bừng, gân cổ lên nói như muốn dùng bộ dạng không sợ này để Lâm Phi kiêng dè. Nhưng Lâm Phi chỉ hỏi lại. Chẳng lẽ không phải sao? Cậu, Vương Đình không cảm thấy nhục nhã chề. Những người trong vương gia khá cũng tràn đầy vẻ không cam lòng. Vương Chính lại sắc mặt âm trầm. Không lên tiếng. Vương giả thế giới ngầm như cậu giết hại người bình thường chúng ta, cậu cho rằng mình xứng với hai chữ vương giả không? Lẽ nào cậu không biết chúng ta chết rồi Hạ Quốc sẽ có đại loạn thế nào? Vương Đình Khôn nhìn sát khí trong mắt Lâm Phi càng cố phát ra lời cảnh cáo. Lâm Phi cau mày nói. Chỉ cho phép các người dùng quân hàm đạn đạo để nổ nát anh em của ta. Không cho phép ta dùng hai tay để bóp nát đầu các người. Đây là đạo lý gì vậy? Về phần quốc gia đại loạn. Không cần các người lo lắng. Cái thiên hạ không thiếu nhất chính là người cầm quyền. Một đống người. Ước gì các người chết sớm hơn một chút ấy chứ. Mọi người sắc mặt khó coi đến cực điểm nhưng không phản bác được. Lâm Phi cười lạnh. Xem ra các người không ai chịu đứng ra rồi, nhưng như vậy cũng tốt, giết toàn bộ, xong hết mọi chuyện. Chương 297. Chiếc nhẫn cổ quái. Vương Đình Khôn nghĩ đến điều gì đó, liền cười nói. Mày đừng tưởng rằng tao sợ mày. Mày chính là không dám giết tụi tao. Mày biết đối phó với cổ võ giả thì sẽ chọc đám cao thủ của những môn phái đó. Đồng thời mày cũng kiêng kỵ lực lượng sau lưng thiên gia tộc tụi tao. mày không phải là mãng phu, nên biết phải làm sao. A, Vương Đình Khôn còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Phi bước lên, không nói hai lời, một tay nắm lấy cổ y. Hơi dùng lực một chút, Vương Đình Khôn bị nhấc khỏi mặt đất. Hai chân không ngừng lay động, khuôn mặt sợ hãi. Mày đừng có lầm. Lâm Phi trầm giọng nói. Vừa rồi không phải là tao. Sợ. Giết người chỉ là được bạn bè khuyên bảo mà thôi. Ngay cả chết tao cũng đã thử qua rồi, còn có cái gì đáng sợ hơn chứ? Bỗng nhiên, Lục Vũ Phỉ một mực không lên tiếng, trường kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào cổ Lâm Phi. Cô gái tựa hồ chỉ đợi đến giờ phút này. Nuốt lệ vào trong. Thúc giục chân khí toàn thân đến cực hạn. Phát huy tốc độ và sức mạnh mạnh hơn so với ngày thường. Một kiếm đoạt lấy tính mạng Lâm Phi. Đền mạng cho cha tôi. Lâm Phi đã biết cô gái đó một mực ẩn nhẫn sát khí, chỉ là không quá để ý đến mà thôi. Phụt, trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể một người nhưng không phải Lâm Phi mà là Vương Đình Khôn. Trong chớp mắt, Lâm Phi đem Vương Đình Khôn chắn bên mình, vừa vặn thanh trường kiếm đâm vào hậu tâm của gã. Hai mắt Vương Đình Khôn trợn lên, há miệng thống khổ, không tin rằng mình đã chết. Đình Khôn, Vương Chính đau lòng kêu lên. Anh, Vương Thiệu Hoa sửng sốt một chút, rồi lộ ra biểu hiện cực kỳ bi thương. Tất cả mọi người đều ngây ra, bao gồm cả Lục Vũ Phỉ, tay cầm kiếm giống như bị điện giật. Không, không, tôi không muốn. Lục Vũ Phỉ kinh hoàng lui ra đằng sau. Nhìn đôi tay của mình. Tựa hồ không thể chấp nhận một kiếm của mình đã đâm chết Vương Đình Khôn. Tốc độ vừa rồi của Lâm Phi thật sự quá nhanh. Cô không nhìn thấy rõ ràng, kiếm trong tay cứ như thế mà đâm vào Vương Đình Khôn. Lâm Phi ném thi thể của Vương Đình Khôn xuống đất, cười nói. Tốt rồi, hiện tại trưởng nữ Lục gia giết chết con trai trưởng Vương gia, khoản nợ này nên tính thế nào đây? Lục Vũ Phỉ vô tội kêu lên. Ông nội, không phải cháu, là hắn cố ý. Lục Trường Minh mặt không đổi sắc, mắt nhìn Vương Chính vẻ mặt bi thương nói. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Vương Chính huynh đương nhiên sẽ không giận con. Lâm Phi chẳng muốn để ý quá nhiều đến việc trốn tránh trách nhiệm của bọn họ, tiếp tục đi về phía Vương Chính. Phi Nhi, con đừng giết Phỉ Nhi. Cố Thải Anh xông đến, nhanh chóng tóm lấy hai cánh tay Lâm Phi cầu xin. Con giết Vương Đình Khôn là đã xảy ra chuyện lớn. Nếu tiếp tục giết nữa, về sau làm sao mà sống ở cái nước Trung Quốc này chứ? Vô số tai họa sẽ đến với con. Hừ, tai họa. Nếu tôi không giết người, tai họa cũng không ít. Lâm Phi sáng giọng nói. Người của Vương gia. Nếu không phải năm đó cha của tôi không cho tôi báo thù thì tôi đã đến tận cửa nhà Vương gia giết chết toàn bộ. Lần này Vương gia lại muốn giết tôi, nếu tôi còn nhịn, như vậy chẳng khác nào tôi để mặc cho người ta chém giết. Hôm nay, tôi sẽ đem thù mới hận cũ tính luôn một lượt. Nói xong, Lâm Phi trực tiếp bước lên, gạt Cố Thải Anh sang một bên. Nhưng vào lúc này, Lục Trường Minh lại nghiêm nghị nói. Lâm Phi, cậu không quan tâm đến sinh tử của tiểu thư G. Jim sao? Bước chân Lâm Phi dừng lại, lúc này mới ý thức được. Nếu biết hắn đã chết, Eva khẳng định sẽ đến Trung Quốc. Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa không gặp cô, thì ra là bị đám người kia khống chế. Eva ở đâu? Lâm Phi cau mày. Cô gái 15 tuổi luôn trung thành pha tận tâm đi theo hắn cho đến hôm nay, hắn không thể không để ý. Nếu như cậu tạm dừng mâu thuẫn với chúng tôi cam đoan tiểu thư G. Jim sẽ không có bất kỳ thương tổn nào. Lục Trường Minh nói. Thần sắc Lâm Phi khẽ biến. Bên cạnh Eva có Odin và hai đại thần tướng, các người có thể làm gì được cô ấy? Vậy cũng chưa hẳn. Cậu khẳng định cũng biết đứng thứ ba bảng chiến thần là ai chứ? Người lên tiếng lần này là gia chủ Long Khi của Long gia. Lâm Phi khẽ giật mình. Là người đó. Mặc dù hắn chưa từng gặp người đó. Nhưng nếu là ý. Chỉ sợ Odin và hai người kia xác thật không thể bảo vệ Eva chu toàn. Chỉ là người kia từ trước đến nay luôn thần bí. Làm sao đám người kia lại mời được? Toi ba bảng chiến thần. Tuy không phải là vua người nhưng cũng đã gần với cấp nhân vật vương giả đỉnh phong. Không đến phiên Lâm Phi khinh thường. Trên thực tế, tuy lúc trước Lâm Phi đạt được danh hiệu đệ ngũ vương giả, Nhưng dù sao cũng chưa từng chân chính đọ sức với những gia hỏa thành danh mấy chục năm. Xuất hiện cùng một chỗ với kiếm đạo chi vương, ám ảnh chi vương, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi. Căn bản không có ý niệm so chiêu với họ trong đầu. Chỉ khi nào đạt được một tầng cấp nhất định như Lâm Phi mới có thể cảm nhận được vì sao địa vị vương giả đủ để cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới phải động dung. Nếu không như thế, cao tầng Trung Quốc cũng sẽ không dung túng nhà đầu ngốc Lý ấy nhiên kia. Thật sự là sư phụ của cô không thể trêu vào. Mặc dù hắn xưng vương ở thế giới ngầm, nhưng thật sự cũng có một bộ phận đồng bạn là truyền kỳ thế đại. Không ít người là tinh anh tập hợp lại, nên mới có sự cường đại như thế. Hắn biết, cho dù nội công của hắn có cao cường, cũng chưa chắc đấu lại sư phụ Khương Tiểu Bạch. Đứng thứ hai trong bảng chiến thần, đấu Phật thần tướng, linh tổ thiền sư. Cho nên cái người đứng thứ ba kia đã có thể đến gần linh tổ thiền sư cũng đủ vốn liếng để cho hắn tôn trọng. Lục Trường Minh nhìn thấy sự do dự của Lâm Phi, biết rõ mình đã thành công, liền nói tiếp. Cậu hãy suy nghĩ một chút, quân đoàn địa ngục đang nhìn chằm chằm, muốn giết chết chúng ta. Nhất định sẽ làm ra một số chuyện phá hư đại cục thế giới. Lần này bọn chúng không đắc thủ, ngược lại cậu lại đến giết chúng tôi. Cậu thì nhẹ nhóm thống khoái, nhưng lại giúp bọn chúng hoàn thành một kế hoạch. Cậu cảm thấy đáng giá sao? Lâm Phi cúi đầu nghĩ, lập tức mỉm cười hỏi ngược lại. Tôi mới giết con trai của ông cứ như vậy mà đàm phán với tôi, ông không muốn giết tôi à? Muốn. Trong con mắt Lục Trường Minh tràn đầy tơ máu. Nhưng tôi biết rõ thiên hạ rất lớn. Giết cậu thì chỉ có lưỡng bại câu thương. Hiện tại, chúng ta có cùng chung kẻ địch. Nếu như hết thảy không lo, Lục gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Lâm Phi nhèo mắt. Lão đầu tử này biết nghĩ hơn so với họ Vương. Cũng vì quốc gia, vì gia tộc, nhưng Lục lão ít nhất còn có chính khí. Còn họ Vương thì chỉ biết oai phong. Hắn nhìn Tô Ánh Tuyết vẫn còn hôn mê bất tỉnh, liền thở dài. Người sống trên đời quả nhiên rất khó mà tiêu sái. Nếu hắn chỉ có một mình thì cũng thôi, giống như thiên sát cô tinh, yêu hận tình cừu đều giải quyết dứt khoát. Ai chọc hắn, giết chết toàn bộ. Giết không được thì người chết là hắn. Nhưng bản thân hắn còn có lo lắng, còn có ràng buộc. Đây chính là hạnh phúc, nhưng cũng mang đến cho hắn phiền não. Đạo hạnh của hắn xem ra vẫn còn cạn. Rất nhiều thứ vẫn còn dao động, không thể ra tay, không thể phá vỡ. Lập tức an bài bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, thiết bị tốt nhất cho tôi. Tôi muốn đem Tô Ánh Tuyết về kiểm tra. Sau khi trở lại Lâm An, tôi muốn được nhìn thấy Eva đầu tiên, muốn thấy cô ấy yên ổn. Những người trên đảo của tôi tất cả đều an bài trở lại Lâm An để chữa trị. Không cho phép có chút tổn thương. Lâm Phi nói ra ba điều kiện. Các người có thể giải quyết được ba điều kiện này thì tôi sẽ cho các người một con đường sống. Mọi người nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hôm nay có thể sống sót trở lại bờ, bọn họ sẽ có biện pháp đối mặt với Lâm Phi. Sẽ không thúc thủ vô sách như vậy. Chiến hạm nhanh chóng trở về. Lục Trường Minh phái thêm một con thuyền đưa mọi người trên đảo trở về Lâm An. Tính mạng của Diệp Vô Nhai được cứu, chỉ là vẫn còn suy yếu. Điều này làm cho không ít cao tầng Trung Quốc phải thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều chuyện phía Tây Nam còn phải cần Diệp gia chống đỡ. Nếu Diệp Vô Nhai mất đi, đó chính là tổn thất lớn của quốc gia. Lâm Phi vẫn lo lắng ôm lấy Tô Ánh Tuyết, ở trong một gian phòng nghỉ trên thuyền, một mực không chịu buông tay. Không biết vì cái gì cơ thể Tô Ánh Tuyết rõ ràng không có bệnh, nhưng thân nhiệt của cô lại rất thấp. Lâm Phi tạm thời không thể dùng nguyên khí, đành phải nhờ đến kỹ thuật y học để kiểm tra vấn đề. Đồng thời, Lâm Phi cũng bắt đầu coi trọng chiếc nhẫn trên tay Tô Ánh Tuyết. Hắn tháo chiếc nhẫn xuống cẩn thận quan sát, càng xem càng cảm thấy nó cổ quái. Nhưng đây là một cảm giác không nói nên lời. Khi hắn nhìn chiếc nhẫn thời gian dài, phảng phất giống như tinh thần của mình bị hút vào. Cả kinh, Lâm Phi liền quay đầu đi chỗ khác. Chiếc nhẫn kia, bởi vì cấp độ quá cao, chỉ có cảnh giới như hắn mới có thể phát hiện nó không bình thường. Chương 298. Chiếc tài nữ kinh thành. Bên trong tàu hàng trên biển, sắc mặt Victor lo lắng đi qua đi lại trong khoang thuyền. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra kim quang nuốt sạch chiến sĩ áo giáp màu đen là gì. Gã để cho hắc cầu lui lại tránh bị Lâm Phi phá hủy, tổn thất tăng lên. Phải biết rằng giá trị chế tạo loại hắc cầu này còn gấp mấy chục lần chiến giáp luyện ngục. Mặc dù gã đã nắm trong tay đại bộ phận quyền lực, nhận được không ít tài phú, nhưng còn chưa tới mức tiêu tiền như nước. Tổng cộng y cũng chỉ có 3 hắc cầu. Trong đó có 2 cách đã bị quân đoàn địa ngục lấy đi. Chú, hắc cầu đã trở về. Andazin từ bên ngoài bước vào, sắc mặt không vui, nói. Bây giờ phải làm sao? Ca Be còn sống. Tô Ánh Tuyết cũng chưa bắt được. Một đám nhân vật chủ yếu truyền kỳ thế đại cũng chưa chết. Ánh mắt Victor lóe lên lệ quang. Biết làm sao? Mục tiêu cuối cùng của chúng ta cũng không phải đơn giản mà chết như vậy. Nếu cơ hội đã không có, vậy thì chúng ta sáng tạo cơ hội thôi. Trên thế giới này thành công chính là không ngừng cố gắng. Victor nheo mắt. Andazin cháu hãy đến Mỹ tạo áp lực trong quốc hội. Lần này đừng để đại sứ quán có thể dễ dàng hóa giải. Phải để cho Trung Quốc ra mặt. Ngoài ra phải khiến cho à đàn bà kia ra tay đỏ sức. Trên thuyền trở về, tâm tình của Cố Thải Anh vô cùng phức tạp. Trải qua đủ loại sinh tử, bà không muốn gặp lại Vương Thiệu Hoa và Vương Chính. Bà phát hiện, người của Vương gia và trong suy nghĩ của bà có rất nhiều điểm không giống nhau. Vậy mà đã nhiều năm qua bà vẫn không phát hiện. Bà cũng không phải là kẻ đần. Bằng không thì cho dù có quan hệ cũng sẽ không đảm đương nổi chức hội trưởng thương hội Lâm An lần này. Sau khi mọi chuyện phát sinh, dần dần khơi dậy nhiều ký ức trong bà, phát hiện rất nhiều chỗ đáng ngờ. Nhưng bà lại cứ tin tưởng Vương Thiệu Hoa. Người chồng tương kính như phu quen từ thời thiếu nữ mà không chịu tin ông ta chỉ là ngụy quân tử. Vương Thiệu Hoa tựa hồ cũng đau buồn. Vương Đình Khôn vừa chết, thời thế của Vương gia cũng sẽ thay đổi. Ông ta phải một lần nữa cân nhắc sự việc. Thấy Cố Thải Anh không có hứng thú để ý đến mình, ông ta cũng chẳng hỏi nhiều. Cố Thải Anh yên lặng đến gian phòng nghỉ ngơi của Lâm Phi. Thấy con trai ôm lấy Tô Ánh Tuyết không chịu buông tay. Mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Bà không khỏi cảm thấy do dự. Muốn nói rồi lại thôi. Bà đến đây làm gì? Lâm Phi không cần nhìn cũng biết ai ngoài cửa, nhưng hắn cũng chẳng có tâm trạng tranh cãi với Cố Thải Anh. Cố Thải Anh miễn cưỡng cười, nói. Phi trong lòng của con. Kỳ thật vẫn không buông được Tô Ánh Tuyết. Không liên quan gì đến bà. Lâm Phi lạnh lùng nói. Cố Thải Anh thản nhiên cười. Sự thật là mẹ đã muốn giải thích với con chuyện tình cảm giữa các con, mẹ không muốn nhúng tay vào. Con đừng tưởng rằng Ánh Tuyết bởi vì mẹ nên mới đi với con. Nhưng lúc đó con đang nóng, mẹ biết có nói với con cũng không chịu nghe. Thậm chí ngay cả mặt mẹ con cũng không muốn nhìn. Mẹ, chuyện tình cảm giữa chúng tôi, từ chúng tôi biết. Nếu như bà không có việc gì khác thì có thể đi. Lâm Phi không muốn nghe tiếp. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sao có thể không biết trái tim mình như thế nào, trái tim Tô Ánh Tuyết như thế nào. Giờ phút này, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian cho Tô Ánh Tuyết. Những thứ khác để nói sau. Cố Thải Anh lại lo lắng, nhấn mạnh. Cho dù con muốn đuổi mẹ đi, mẹ cũng muốn nói hết tất cả. Phi Nhi, vì Ánh Tuyết cũng được, vì những người bạn của con cũng được, cũng không cần đi lại với Vương gia, Lục gia. Mặc dù gia tộc Thiên Tự Hào sừng sững không ngã, nhưng khẳng định còn ẩn giấu thực lực chúng ta không biết. Con đủ rồi. Lâm Phi ngẩng đầu cau mày nhìn bà. Bà vẫn không rõ sao. Không phải tôi muốn tìm chuyện với họ, mà là bọn họ không chịu buông tha cho tôi và cha tôi. Bây giờ vẫn không chịu buông tha cho tài sản của tôi. Bọn họ chính là lòng tham không đáy. Cố Thải Anh đau lòng nói. Trong mắt của mẹ, không gì quan trọng bằng tính mạng của con. Hạnh phúc của con là trên hết. Bọn họ muốn những vật ngoài thân, vậy thì con cho bọn họ đi. Huống chi bọn họ cũng chẳng phải người ngoài. Nếu như sau này con kết hôn với Ánh Tuyết. Lời này của bà là có ý gì? Lâm Phi khẽ giật mình. Cố Thải Anh thở dài. Mẹ vốn không muốn nói ra. Nhưng nếu không nói, mẹ sợ con sẽ tiến xa hơn, hối hận suốt đời. Con không biết. Mẹ của Ánh Tuyết, Lục Uyển Dung, 20 năm trước là đệ nhất tài nữ, cũng là đại tiểu thư Lục gia. Thần sắc Lâm Phi ngưng lại. Đây không nghi ngờ là một viên đại bác bắn cho mọi suy nghĩ vốn hỗn loạn trong đầu hắn tan thành từng mảnh vỡ. Lục Uyển Dung là em gái của Lục Thiết Quân. Cho nên Ánh Tuyết chính là cháu gái của Lục gia, là chị em họ với Lục Vũ Phỉ. Bởi vì Ánh Tuyết là cháu ngoại của Lục gia. Cho nên khi ở trên phát sinh tranh đấu, Lục Lão mới cố ý phái quân đội đem Ánh Tuyết lên thuyền. Ánh Tuyết cũng đã biết thân phận của mình. Bởi vì con muốn báo thù cho thuộc hạ của mình mà giết Lục Thiết Quân chẳng khác gì giết chết cậu ruột Ánh Tuyết. Con thậm chí còn muốn giết ông ngoại, chị họ của nó. Con cảm thấy nếu như Ánh Tuyết tỉnh dậy, nó có thể chấp nhận không? Lâm Phi cảm thấy tâm loạn như ma. Tại sao lại có việc này chứ? Những tin tức này, lúc chưa hề cung cấp cho hắn. Hơn nữa, nếu như Tô Ánh Tuyết là cháu ngoại của Lục gia, vì sao Tô gia luôn lạc tới Lâm An lại bị Mã gia khi dễ? Bà, vì sao lại không nói sớm cho tôi biết Ánh Tuyết là huyết mạch của Lục gia? Con có cho mẹ cơ hội nói chuyện với con sao? Cố Thải Anh tựa hồ có chút ủy khuất, nghẹn ngào nói. Lâm Phi không phản bác được. Xác thực, hắn chưa bao giờ cho Cố Thải Anh cơ hội nói chuyện. Khi nhìn thấy bà ấy, hắn luôn cảm thấy phiền chán. Năm đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Phi hỏi một câu nhưng rồi có chút ngượng ngùng. Hắn hỏi Cố Thải Anh là vì chuyện của Tô Ánh Tuyết hắn không thể không quan tâm. Hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ vừa rồi hắn không khống chế được, giết hết toàn bộ Lục gia. Không biết khi đó hắn sẽ đối mặt với Tô Ánh Tuyết như thế nào. Dù sao, bọn họ đều là người thân của Tô Ánh Tuyết. Hơn nữa, Lục Trường rõ ràng cũng đã xem Tô Ánh Tuyết như cháu ngoại, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nội tình cụ thể thì mẹ không rõ lắm. Cố Thải Anh thở dài. Năm đó, Lục Uyển Dung xinh đẹp, tài mạo vô song. Rất nhiều người cho rằng, gia chủ kế nhiệm của Lục gia chính là thiếu nữ có một không hai này. Lục lão cũng vô cùng yêu quý cô con gái tài giỏi. Xem cô là người thừa kế để bồi dưỡng. Chứ không phải con gái bình thường đến tuổi là gả đi. Thế nhưng, Lục Uyển Dung đã nảy sinh tình cảm với một người khách của Lục gia là Mộ Tử Mặc. Mộ Tử Mặc là một cổ võ giả thân thủ không tầm thường. Nhưng khách khanh như vậy, Lục gia có không ít. Không biết vì sao Lục Uyển Dung lại thích ý. Cuối cùng, thậm chí không để ý đến sự phản đối của Lục lão. Bà ấy đã sinh một đứa con với Mộ Tử Mặc. Chính là Ánh Tuyết. Chỉ là tên Mộ Tử Mặc kia lại là kẻ phụ tình. Khi bụng của Uyển Dung to lên, Lục gia liền hưng sư vấn tội thì y lại mất tích. Như thế nào cũng không tìm thấy hành tung. Mộ Tử Mặc. Lâm Phi dò tìm dữ liệu trong đầu mình nhưng cũng không tìm được thế giới ngầm có nhân vật như vậy. Chỉ sợ không phải không nổi tiếng mà là sử dụng tên giả. Thế nhưng đợi đã nào? Lâm Phi dường như nhớ tới điều gì. Thế Tô Ánh Tuyết không phải là con gái của Tô Tinh Nguyên. Cố Thải Anh tựa hồ khó có được cơ hội Lâm Phi nói chuyện bình thường với mình, liền có chút cao hứng cười nói. Đúng vậy, đứa nhỏ ngốc ạ. Cho nên nói kỳ thật thì Tô Tinh Nguyên là một người cha tốt. Lúc còn học đại học đã rất ái mộ Lục Uyển Dung. Khi Lục Uyển Dung mang thai Tô Ánh Tuyết bị đuổi khỏi Lục gia, ông ấy vì không muốn đứa bé của Lục Uyển Dung vừa mới ra đời đã không có cha, cho nên đã lấy Lục Uyển Dung. Hơn nữa, Lục gia căn bản cũng không cho Tô gia chỗ tốt gì. Chỉ là Tô Tinh Nguyên thật lòng yêu Lục Uyển Dung cho nên mới kết hôn. Sau khi Uyển Dung sinh con, Tô Tinh Nguyên đã coi Tô Ánh Tuyết như con của mình. Nhưng Lục Uyển Dung lại cảm thấy thẹn với Tô Tinh Nguyên, nên đã lợi dụng tài năng của mình giúp cho Tô gia thành lập nên quốc tế Khuyên Thành. Sau này, biết mình mắc bệnh, bà ấy đã để cho Tô Tinh Nguyên phát sinh quan hệ với Diêu Lam của Diêu gia, tránh cho sau này bà ấy chết đi. Những gia tộc khác sẽ khi dễ Tô gia. Nên mới có Tô Tuấn Hào. Nếu như không phải vì thế, bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Con cho rằng Lục Uyển Dung sẽ đồng ý cho chồng của mình quan hệ với người phụ nữ khác. Chương 299. cảm thấy rất thân thiết. Cố Thải Anh thở dài thương tiếc. Có đôi khi, mẹ rất bội phục Tô Tinh Nguyên. Kỳ thật, làm cha mẹ mà nói, rõ ràng Ánh Tuyết không phải là con ruột của ông ấy. Nhưng ông ấy lại cho Ánh Tuyết hết thảy. Ngược lại còn huyên náo với con ruột của mình là Tô Tuấn Hào. Tình thương của ông ấy đối với Ánh Tuyết là tình thương của một người cha. Tuy đôi lúc lộ ra bất công, nhưng lại làm cho người ta cảm động cũng như làm cho mẹ phải xấu hổ. Đừng nói là Cố Thải Anh, ngay cả Lâm Phi cũng có cảm tình với người đàn ông Tô Tinh Nguyên này. Nếu quả thật như thế, những chuyện đã xảy ra cũng không trách được Tô Tinh Nguyên. Chỉ là một người cha nuôi, một thương nhân không nơi nương tựa. Ông ta làm được cho Tô Ánh Tuyết như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cha! Bỗng nhiên Tô Ánh Tuyết trong lòng Lâm Phi nức nở một tiếng, nước mắt rơi xuống. Cô đã tỉnh dậy từ trước rồi sao? Cô vẫn lắng nghe Cố Thải Anh kể lại chuyện cũ. Bởi vì liên quan đến bí mật của Lục Gia năm đó, đối với Lục Gia mà nói, đây chính là một sự sỉ nhục. Cho nên, không hề có giấy tờ nào ghi lại. Đây cũng chính là lý do lúc không thể tìm được thân thế của Tô Ánh Tuyết. Người biết rõ những chuyện này thì lại băn khoăn đến mặt mũi của Lục Gia cũng không nói cho Tô Ánh Tuyết biết. Lâm Phi cả kinh cúi đầu nhìn Tô Ánh Tuyết đã tỉnh không khỏi buồn bực. Vì sao hắn lại không phát giác? Với thần thức của hắn bây giờ theo lý sẽ phải nhận ra Tô Ánh Tuyết đã tỉnh. Vì sao lúc này Tô Ánh Tuyết lại mang đến cho hắn một cảm giác nhìn không thấu? Nhưng gương mặt của cô gái vẫn lúc lạnh lúc nóng, cơ thể đổ mồ hôi, môi trắng bịch, giống như rất suy yếu. Ánh Tuyết, con nghe thấy hết rồi sao? Cố Thải Anh lo lắng hỏi. Con cũng đừng quá khó chịu. Tô tiên sinh làm như vậy cũng là ông ấy cam tâm tình nguyện. Năm đó, ông ấy rất yêu mẹ của con. Huống chi các người cũng ở chung hơn 20 năm, không phải con ruột cũng còn hơn hẳn con ruột. Tô Ánh Tuyết vẫn gục đầu trong lòng Lâm Phi, khóc nức nở. Tại sao lại như vậy? Em đã làm ra rất nhiều chuyện khiến cha thương tâm. Em đã không nghe lời ông ấy mà còn đối nghịch với ông. Được rồi, lúc trước em không biết mà. Anh cũng không nghĩ, Lục Gia lại là người thân của em. Lâm Phi cau mày. Cái này thật sự là đã dối mà còn loạn. Cố Thải Anh nhớ tới chuyện cũ, trong mắt có vài phần thương cảm. Phi, bây giờ con đã biết rõ rồi. Cho dù con hận Vương gia, cũng không thể kéo luôn Lục gia vào. Bọn họ là người thân của Ánh Tuyết. Nếu như con hành sự lỗ mãng, con bé làm sao mà ăn nói với mẹ nó dưới suối vàng. Cố Thải Anh khuyên nhủ. Lâm Phi tạm thời không muốn cân nhắc chuyện này. Hắn nâng gương mặt Tô Ánh Tuyết lên cảm nhận nhiệt độ trên mặt. Tiểu Tuyết, có phải em cảm thấy không thoải mái? Tại sao lúc lạnh lúc nóng cứ suốt mồ hôi như vậy? Tô Ánh Tuyết nuốt lệ thở hổn hển nói. Em chỉ cảm thấy giống như chạy đường dài bị mất nước, rất không thoải mái. Tựa hồ sợ Lâm Phi lo lắng, cô gái mỉm cười khó khăn. Không sao đâu. Em không đau, chỉ là không còn khí lực. Lâm Phi xác thực không tra ra khí quan cơ thể Tô Ánh Tuyết có vấn đề gì. Chỉ là tế bào trong cơ thể cô không ngừng sinh sôi và chết đi. Thật sự là quái gì vô cùng. Hắn liền hỏi Cố Thải Anh. Chiếc nhẫn này thật sự là cha đưa cho bà. Cố Thải Anh tựa hồ có chút khác thường, câu nệ nói. Đúng thật là cha của con đã đưa cho mẹ. Mẹ không biết chiếc nhẫn này có cái gì kỳ quái. Phi Phi, con phải tin mẹ. Mẹ không hại con và Ánh Tuyết. Lâm Phi cảm thấy hình như Cố Thải Anh đang giấu hắn điều gì. Nhưng cũng có khả năng là sợ hắn ở trách. Liền lập lờ nước đôi. Lâm Phi, anh đừng trách hội trưởng Cố. Tô Ánh Tuyết mệt mỏi khuyên nhủ. Bà ấy rất tốt với em. Tô Ánh Tuyết tất nhiên là nhớ rõ, lúc trước trong phòng chỉ huy, Cố Thải Anh đã nhiều lần nói chuyện với cô. Nhưng năng lực của Cố Thải Anh cũng có hạn, không thể thay đổi được điều gì. Nếu là trước đây, Lâm Phi nghe Tô Ánh Tuyết nói giúp cho Cố Thải Anh đương nhiên sẽ không thích. Nhưng vào lúc này, người phụ nữ của hắn đang bệnh, lại vừa biết được thân thế của mình, tâm lý bị dày vò. Lâm Phi cũng không đành lòng nhìn cô khổ sở thêm. Vì vậy nhẹ gật đầu không nói nữa. Mười mấy phút sau, rốt cuộc quân hạm cũng cập bến. Long Lão Tam, Phương Hải Triều và Phương Hải Thiên mang theo một số lượng lớn quân đội chờ mọi người ở bến cảng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới kế hoạch lần này lại sinh ra nhiều biến cố như vậy. Khi thấy Lâm Phi ôm Tô Ánh Tuyết từ trên tàu nhảy xuống, vẻ mặt mọi người vô cùng cổ quái. Quả thật là ông trời đã để cho bọn họ khai nhãn giới, chết cũng có thể sống lại như vậy. Chủ nhân, Eva đã sớm chờ bên cạnh bờ. Lúc này lệ nóng quanh tròng. Căn bản không thèm quan tâm việc Lâm Phi ôm Tô Ánh Tuyết. Thật hưng phấn mà ôm lấy eo Lâm Phi. Eva biết là chủ nhân sẽ không bỏ lại em. Chủ nhân, chào mừng ngài trở về. Eva ôm lấy Lâm Phi, căn bản không muốn buông tay, trên gương mặt là sự hạnh phúc. Điều này làm cho Odin và Alan phải bó tay. Lâm Phi nhìn thấy cô bình an vô sự, liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Không nghĩ tới hai năm không gặp, lần này gặp lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi. Eva. Ở đây nhiều người nhìn. Cô đường đường là người thừa kế gia tộc Quyết Sen Tây. Không nên làm như thế. Eva không cần quan tâm. Chỉ cần chủ nhân không chê, Eva vĩnh viễn vẫn muốn ôm như vậy. Nói xong, cô gái giống như con rắn trườn ra phía sau lưng Lâm Phi. Bầu ngực đầy đặn áp vào lưng hắn, khiến cho hắn cảm nhận được sự co giãn kinh người. Lâm Phi vừa vặn ở trần, thật sự hận không thể kêu lên một tiếng thoải mái. Tô Ánh Tuyết đang nằm trong lòng Lâm Phi cũng không biết nói gì nữa. Cô đã suy yếu không còn khí lực. Cô gái này không phải dậu đổ bìm leo chứ. Cho dù muốn cạnh tranh thì cũng phải đợi sức khỏe của cô tốt lên rồi nói sau. Huống chi làm như vậy không phải hơi quá sao? Đây là cô gái xuất thân quý tộc à? Lâm Phi, em thấy không thoải mái. Em muốn đến bệnh viện. Tô Ánh Tuyết cũng không yếu thế, lộ ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Cho dù cơ thể suy yếu, nhưng cô hành động cũng không lùi bước. Lâm Phi vốn đang bị nhiệt tình của Eva làm cho quên sạch, giống như bị đâm một kích, nghiêm túc quay đầu lại nói. Eva, cô buông tôi ra trước. Tôi còn phải đem Ánh Tuyết đến bệnh viện kiểm tra. Cô hãy an bài cho những người khác chữa trị. Eva ai oán đáp ứng một tiếng. Cô cũng nhìn thấy sức khỏe của Tô Ánh Tuyết tựa hồ không được tốt lắm, nhưng điều này có quan hệ gì với cô? Cô gái này lại không phải chủ mẫu của cô. Chết sớm một chút cũng tốt. Như vậy chủ nhân sẽ chỉ thuộc về một mình cô. Sau khi lưu luyến buông Lâm Phi ra, Eva xoay người lại, biến thành một người thừa kế ưu nhã, cao quý. Đi về phía những người bị thương đang lên bờ, an bài người chữa trị cho họ. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết ngồi trên một chiếc xe cứu thương trực tiếp chạy đến bệnh viện lớn gần đó. Về phần ở bến cảng, công việc giải quyết hậu quả và mưu đồ bí mật của mấy gia tộc lớn, hắn không rảnh mà quan tâm. Mau chóng tìm ra tình huống cụ thể của Tô Ánh Tuyết còn quan trọng hơn. Tô Ánh Tuyết nằm trong xe cứu thương, tâm trạng nặng nề hỏi Lâm Phi. Eva kia có phải đi theo anh từ năm 15 tuổi? Lâm Phi sững sờ. Làm sao em biết? Cô ấy khiêu khích em, nói em chỉ là vị hôn thê trước kia của anh, không xứng tham gia tang lễ của anh. Tô Ánh Tuyết chu môi nói. Lâm Phi mỉm cười. Em đừng suy nghĩ nhiều. Bởi vì bóng đen tâm lý lúc còn bé, anh quá hung dữ với cô ấy. Cô ấy dần dần sinh ra ỷ lại vào anh. Anh và cô ấy chỉ là quan hệ chủ tớ, không còn quan hệ nào khác. Cô ấy không phải. Cái gì đó với anh sao? Tô Ánh Tuyết nghiêng đầu, hàm hồ nói. Lâm Phi bất đắc dĩ cười nói. Đây không phải là. Khi đó anh 17 tuổi, khả năng tự kiềm chế mình còn tương đối kém. Hơn nữa, ở nước ngoài điểm này rất cởi mở, không có gì to tát cả. Anh không cần an ủi em. Em chỉ là vị hôn thê trước kia của anh, không cần anh giải thích nhiều như vậy. Tô Ánh Tuyết đột nhiên xoay chuyển lời nói, trở nên ai oán. Anh cần gì phải giải thích? Nếu anh thật sự có quan hệ gì khác với Eva, anh lại bỏ cô ấy một mình ở nước ngoài sao? Lâm Phi có chút nóng nảy. Anh xem anh đấy. Em chỉ nhắc tới chuyện của cô ấy, anh đã kích động như vậy. Tô Ánh Tuyết ủy khuất nói. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, nói. Tô Ánh Tuyết ơi, Tô Ánh Tuyết, em ngay cả hô hấp còn phải cố hết sức, đừng có nghĩ mấy thứ này nữa được không? Bây giờ là lúc nào mà còn ghen? Anh thật phục em đấy. Tô Ánh Tuyết cẩn thận nhìn người đàn ông trước mắt. Tựa hồ cảm nhận đồng chí Lâm Phi không có lừa cô. Khẽ hừ một tiếng mới chịu thu hồi câu chuyện. Chỉ là bên trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Không biết đang nghĩ cái gì. Xe cứu thương một hồi còi dài chạy trên đường. 20 phút sau đã đến Bệnh viện Nhân dân Lâm An. Vừa mới xuống bên ngoài lầu khám bệnh, bác sĩ chủ nhiệm đã chờ sẵn, khiến cho Lâm Phi không khỏi cảm thấy rất thân thiết. Lâm Phi, Phương Nhã Nhu nhìn chàng thanh niên cởi trần mặc quần xúc từ trong xe bước ra, thiếu chút nữa nhận không ra. Mấy ngày nay, trong nội tâm cô có chút ai oán. Tuy rằng bọn họ không có thâm giao gì, nhưng cũng được xem là bạn bè. Lâm Đại Nguyên vừa ra viện, người này liền không liên lạc với cô nữa. Chẳng lẽ cô không có lực hấp dẫn sao? Hôm nay đột nhiên người cha bình thường không thấy tin tức đã gọi điện thoại đến. Bảo cô khẩn cấp an bài thiết bị chữa bệnh vì có rất nhiều người sẽ đến bệnh viện trị liệu. Cô cũng không nghĩ nhiều, xung trận lên ngựa dẫn người đến phòng cấp cứu chờ người bệnh đến. Thật không nghĩ tới, một bệnh nhân nào cũng không thấy, chỉ thấy Lâm Phi. Nhã Nhu, thiếu chút nữa là tôi quên cô làm việc ở đây. Cô mau sắp xếp đưa Án Tuyết vào làm kiểm tra toàn diện. Lâm Phi cũng không rảnh rỗi nói chuyện phiếm với cô. Tô Án Tuyết nằm xuống chiếc xe đẩy. Cô gái kia nghe được Lâm Phi gọi là Nhã Nhu, lông mày liền cau lại. Tuy không phải lần đầu nghe thấy, nhưng cảm thấy có chút thay đổi, có chút quá thân thiết. Bất chi bất giác, tình cảm đối với Lâm Phi ngày càng sâu sắc hơn. Tô tiểu thư làm sao vậy? Đây là sốt cao sao? Phương Nhã Nhu không hiểu nói. Tế bào trong cơ thể cô đang không ngừng sinh trưởng và tử vong. Tôi không rõ nguyên nhân cho lắm. Hy vọng là thiết bị y khoa sẽ trợ giúp chút ít. Lâm Phi nói. Làm sao anh biết tế bào trong cơ thể cô ấy có sự biến hóa? Phương Nhã Nhu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ Phương, cô đừng hiếu kỳ nữa. Cứu người quan trọng hơn. Chậm trễ sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phi không nói hai lời, tự mình động thủ đẩy băng ca chạy vào trong phòng khám.